các sư đệ đều là đại lão, vậy ta chỉ có thể bật hát chương 227, bé gái. Mặt Âu Dương đầy nước mắt liều mạng vặn tay ga xe điện, nghĩ đến đám cháy ở cô nhi viện kia lại chợt đau khổ mà rống to. Người kỳ lạ như vậy dẫn đến người đi đường nhao nhao liếc mắt nhìn về phía bộ dạng thảm hại và đáng thương kia. Khi ngươi trở nên đáng thương, người khác sẽ trở nên tốt bụng. Ngay cả đèn xanh đèn đỏ cũng là như thế, cả một đoạn đường toàn đèn xanh, Âu Dương nhanh như chớp chạy về phía địa điểm quen thuộc. Đi đến đầu ngõ, Âu Dương không cẩn thận cán phải một viên gạch làm cho tay lái mất kiểm soát mà ngã thẳng ra ngoài. Đồ ăn đựng bên trong hộp lập tức đổ ra, nước canh xối thẳng lên người của Âu Dương. Nhưng Âu Dương một lòng một dạ đều nghĩ đến việc cứu người nên không thèm để ý chút nào. Hắn đứng dậy khập khiễng chạy về phía cánh cổng lớn của cô nhi viện. Khi ngươi số khổ, đau khổ giống như cũng không muốn buông tha ngươi. Dùng hết tất cả sức lực, Âu Dương rốt cục chạy đến trước cánh cổng lớn của cô nhi viện. Cô nhi viện nằm trong một con hẻm nhỏ trong khu phố cổ, cánh cổng lớn cũ nát như đang âm thầm kể ra tuổi già không được sửa chữa của nó. Âu Dương ngã sụi lơ trên mặt đất và ngơ ngác nhìn căn nhà cũ ở trước mắt, lúc này, cả người của hắn như bị rút hết tất cả sức lực. Tuy căn nhà cũ kỹ nhưng lại nguyên vẹn không hư hao gì kia xuất hiện ở trước mặt của chính mình. Không có lửa, không có tiếng kêu rên, không có gì xảy ra cả. Âu Dương ngồi dưới đất mà ngơ ngác nhìn căn nhà cũ quen thuộc ở trước mặt là chỗ chính mình sinh sống từ nhỏ cho đến lớn. Lại giống như là nhớ đến điều gì, Âu Dương lấy điện thoại di động đã bị vỡ màn hình từ trong túi ra. 11 giờ 27 phút. Cô nhi viện đáng lẽ đã sớm biến thành biển lửa, vậy mà bây giờ lại nguyên vẹn xuất hiện ở trước mặt của mình. Là mình nhớ lầm sao? Âu Dương lắc đầu, một ngày khắc sâu vào trong lòng như vậy, chính mình làm sao có thể quên được. Âu Dương đứng người lên, cảm giác đau đớn truyền đến từ chân trái làm cho hắn phải vịn vào hàng rào mới khó khăn đứng dậy được. Hắn run rẩy sờ soạn trên người và lấy ra một bao thuốc lá từ trong túi, sau đó hắn run run rút ra một điếu thuốc rồi ngậm ở trong miệng, châm lửa và rít một hơi thật sâu. Làn khói trắng xanh kích thích xoang mũi làm cho Âu Dương ho khan dữ dội. Không có gì xảy ra cả, thật tốt quá. Âu Dương thì thào tự nói. Chợt có tiếng bước chân sột soạt vang lên ở sau lưng. Âu Dương vội vàng dập tắt điếu thuốc rồi xoay người lại thì nhìn thấy một bé gái mặc một bộ váy ngủ màu trắng đang nghiêng đầu nhìn chính mình. Tay trái của bé gái xách theo một con gấu nhỏ, nàng đang cắn ngón tay phải mà nghi ngờ nhìn Âu Dương. Giống như đang nghi ngờ vị đại thúc kỳ lạ trước mắt này là ai. Âu Dương dựa người vào hàng rào nhìn bé gái ở trước mặt, làm cách nào cũng không nhớ nổi tên của bé gái, nhưng nước mắt lại không kìm được mà chảy ra. Thúc, thúc tìm ai vậy? Bé gái nhìn Âu Dương nước mắt đầy mặt, nên theo phản xạ hơi sợ hãi mà lui về phía sau một bước rồi cẩn thận hỏi. Ta là... Âu Dương vội vàng mở miệng, nhưng chợt dừng lại. Lúc này, Âu Dương mới kịp phản ứng lại, hình như mình vẫn luôn quên mất chuyện này. Ta là ai? Âu Dương nhìn bé gái ở trước mặt mà trong lòng tự hỏi, nàng là ai? Ha ha ha, thì ra vẫn là mơ. Đúng vậy, nếu không còn có thể là cái gì? Âu Dương chợt cười phá lên, cười đến hai hàng nước mắt đều chảy ra. Sau đó hắn mệt mỏi mà quỳ xuống đất và gào khóc như tan nát cõi lòng. Nơi này là một giấc mơ, mình không phải người của thế giới này, tự nhiên sẽ không biết mình tên gì, bé gái ở trước mặt kia tên là gì. Âu Dương quỳ rạp trên mặt đất khóc trống mà cũng không hiểu vì sao mình lại khóc, nhưng nước mắt cứ như thế chảy xuống. Lúc này, trong lòng của hắn đầy buồn bực, khó chịu, hoảng hốt. Chợt một bàn tay nhỏ bé vuốt lên mái tóc của mình. Âu Dương hoang mang ngẩng đầu rồi nhìn về phía bé gái. Bé gái dùng lời nói nhỏ nhẹ an ủi. Đừng khóc, đừng khóc, khóc sẽ trở nên xấu đấy. Âu Dương nín khóc và mỉm cười trước sự an ủi vụn về của bé gái. Bé gái nhìn Âu Dương điên điên khùng khùng ở trước mắt, lúc khóc, lúc cười làm cho trong đôi mắt to tràn đầy vẻ hoang mang. Chợt. Bé gái như nghĩ đến điều gì nên đã lấy ra một viên kẹo từ trong túi áo rồi cẩn thận lột giấy gói kẹo ra và đưa cho Âu Dương mà nói. A Di nói ăn kẹo sẽ vui vẻ, ngươi mau ăn đi. Mặt Âu Dương tràn đầy nước mắt cười cười rồi vươn đầu qua ăn viên kẹo kia, hắn nhìn thấy bé gái cười vui vẻ mà cất kỹ giấy gói kẹo giống như là đang cất giữ bảo tàng vậy. Chợt Âu Dương nhớ đến điều gì, nên bảo bé gái đợi mình một chút rồi lập tức khập khiễng đi về phía chiếc xe điện giao đồ ăn của mình. Âu Dương ngồi xổm xuống lục lọi trong hộp đựng đồ ăn, sau đó Âu Dương lục ra một hộp bánh kem dâu tây bị đè hơi biến dạng. Trở lại bên cạnh hàng rào, Âu Dương khó khăn ngồi xổm xuống rồi mở hộp có bao bì đóng gói bị đè hơi biến dạng kia ra. May mà chiếc bánh không bị đè nát. Âu Dương đưa chiếc bánh kem dâu tây đến trước mặt bé gái. Bé gái ngạc nhiên nhìn chiếc bánh kem dâu tây mà Âu Dương đưa đến rồi vui vẻ nói. Làm sao ngươi biết hôm nay là sinh nhật của ta vậy? Ta đương nhiên biết, làm sao ta có thể quên được chứ? Âu Dương lẩm bẩm và cười. Cả hai cùng thắp nến và nhỏ giọng hát bài hát mừng sinh nhật. Cách hàng rào, ta một ngụm, ngươi một ngụm ăn sạch sẽ chiếc bánh kem dâu tây nho nhỏ này. Để cảm ơn Âu Dương, bé gái còn nhảy một điệu nhảy vụng về cho Âu Dương xem. Âu Dương không chút keo kiệt lớn tiếng vỗ tay, tỏ vẻ đây là điệu nhảy đặc sắc nhất mà mình từng xem. Loại lời nói dối vụng về này lại làm cho bé gái hết sức hưởng thụ, khuôn mặt treo lên nụ cười đáng yêu với chút bánh kem còn dính trên khóe miệng. Bé gái hài lòng nhìn Âu Dương đã ổn định lại cảm xúc rồi cẩn thận nói. Ta phải đi ngủ rồi, a di mà phát hiện sẽ mắng người ta. Ngươi cũng mau đi ngủ đi. Đúng vậy, thời gian không còn sớm nữa, mau đi ngủ đi. Âu Dương thúc giục bé gái đi ngủ sớm, nhưng chính mình lại không hề mảy may di chuyển. Bé gái xách theo con gấu nhỏ của mình, cẩn thận mỗi bước đều quay đầu lại nhìn Âu Dương còn đang vịn hàng rào mà cười nhìn vào chính mình. Vị đại thúc không tìm được nhà cũng giống như chú chó lang thang này tạo cho mình một loại cảm giác rất quen thuộc, nhưng là chính mình làm cách nào cũng không nhớ ra Âu Dương ở trước mắt rốt cuộc là ai. Nhưng đó chắc chắn phải là một người rất quan trọng. Bé gái nhìn Âu Dương vẫn còn đang vẫy tay tạm biệt chính mình rồi chợt chạy chậm vòng trở lại và vươn bàn tay nhỏ bé cách hàng rào mà ôm lấy Âu Dương. Âu Dương cuống quýt ngồi xổm xuống vì sợ canh rau dính vào người bé gái rồi hắn cẩn thận ôm lấy bé gái. Tuy rằng không biết ngươi tên là gì, nhưng ta luôn có cảm giác ngươi là người rất quan trọng với ta, về sau phải thật ngoan đó, đừng lại khóc nhè. Bé gái ôm lấy Âu Dương rồi nói với giọng trẻ con. Âu Dương nặng nề gật đầu, lúc này nước mắt lại lặng lẽ chảy ra. Bé gái ôm Âu Dương thật chặt, sau khi nói xong lời mình muốn nói rồi mới mắc cỡ mà xách theo con gấu nhỏ và nhanh chóng chạy vào trong phòng. Âu Dương ngạc nhiên nhìn bé gái chạy vào trong phòng, hắn ngẩn ngơ một lúc rồi mới lấy ra một điếu thuốc từ trong hộp thuốc lá, sau đó ngậm ở trong miệng và châm lửa. Hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm đầy sao mà thì thào lẩm bẩm. Lão đầu tử, cảm ơn ngươi. Âu Dương xoay người đi về phía khu phố xá sầm uất và xa hoa trụy lạc kia, ngõ nhỏ ở phía sau lưng dần trở nên mơ hồ không rõ. Tâm trạng của Âu Dương thật tốt nên đã lững thững đi dạo trong khu phố xá sầm uất. Lúc này đã là đêm khuya gần rạng sáng ở thành phố lớn nhiều nhất chính là những người trẻ tuổi say xỉn. Cởi bộ đồ giao đồ ăn ra, Âu Dương cũng là một người trẻ tuổi, hắn bước chân nhẹ nhàng đi lại ở bên trong khu phố xá sầm uất, thậm chí miệng còn ngân nga một bài hát. Vừa rồi hắn không cẩn thận bị trẹo chân vậy mà không biết đã lành lại từ bao giờ. Đi dạo trong khu phố xá sầm uất, Âu Dương có cảm giác tâm trạng trước giờ chưa từng được thả lỏng đến như vậy. Cả người có chút nhẹ nhàng lâng lâng. Rõ ràng không có uống rượu, ngược lại có cảm giác hơi say do uống rượu. Trên đường đi, Âu Dương thỉnh thoảng sẽ xoay một vòng, lâu lâu lại nhảy lên một cái, hoặc nhảy một đoạn audition, hay đọc diễn cảm một bài thơ với cảm xúc dạt dào. Người đi đường đi ngang qua bên cạnh hắn nhao nhao dùng một loại ánh mắt nhìn đồ đần nhìn về phía Âu Dương, bộ dáng điên điên khùng khùng như vậy chính xác làm cho người ta có một loại cảm giác đầu óc của hắn có vấn đề. Nhưng Âu Dương không thèm để ý, thậm chí càng làm càng hơn. Đến cuối cùng còn lăn lộn trên mặt đất rồi vịn cục điện mà rung lên một điệu nhảy đầy nóng bỏng. Cuối cùng khi nhân viên quản lý tuần tra đuổi theo hắn chạy khắp nơi, Âu Dương mới thở không ra hơi mà rời khỏi khu phố xá sầm uất. Trong nháy mắt, khi đi ra khỏi khu phố xá sầm uất, Âu Dương cảm thấy cơ thể của mình có loại cảm giác chậm chạp, giống như là xuyên thấu một loại chướng ngại nào đó vậy. Bóng dáng hắn lắc lư rồi ổn định lại cơ thể và đứng trong một vùng bóng tối. Hắn xoay người nhìn lại thì thấy phía sau lưng đèn đuốc vẫn sáng trưng, ngựa xe như nước, tiếng người ồn ào. Hai nhân viên quản lý thành phố vừa đuổi theo mình cũng đã biến mất không thấy tăm hơi. Âu Dương cười ha ha, cười đến hai hàng nước mắt đều chảy ra rồi môi giật giật điều chỉnh lại biểu cảm của mình, sau đó đưa tay chỉnh lại y phục. Cả người của hắn đứng thẳng tắp, sau đó cúi đầu thật sâu về phía thành phố đèn đuốc sáng trưng kia rồi làm một động tác xoay người hết sức khoe khoang và biến mất trong bóng tối. Ký ức kiếp trước bắt đầu nhanh chóng biến mất, ký ức kiếp này của chính mình một lần nữa trở nên rõ ràng. Âu Dương càng đi càng rõ ràng mình rốt cuộc là ai. Mình chính là Âu Dương, là đại diện cho phong chủ của Tiểu Sơn Phong thuộc Thanh Vân Tông, ta có một đám sư đệ sư muội. Nơi này tuy rằng rất tốt, nhưng đã không còn là chỗ thuộc về ta nữa. Y phục trên người của Âu Dương biến thành một bộ áo xanh, tóc càng ngày càng dài. Sau đó, tóc không gió tự bay và được một cây trâm gỗ nhẹ nhàng ghim lên trên đầu. Đến trước một công viên tối om, Âu Dương lững thững đi vào, trên xích đu trong khu vui chơi dành cho trẻ em trong công viên có một người trẻ tuổi đang ngồi. Trên người của người trẻ tuổi đang mặc một bộ đồ dao đồ ăn rách nát, trên người dính đầy canh rau. Mà khi Âu Dương đến gần còn ngửi được thoang thoảng một mùi cháy khét ở trên người của đối phương. Ở lại đi, ngươi làm tốt hơn ta. Người trẻ tuổi ngồi trên xích đu cúi đầu nói. Tất nhiên là không được, chỗ này là thành phố của ngươi, ta chỉ là trở về nhìn xem một chút. Âu Dương một thân áo xanh đứng yên tại chỗ, hai tay đút trong ống tay áo rồi thản nhiên nói. Nhưng nơi này cũng là chỗ mà ngươi đã từng ở. Người trẻ tuổi kích động ngẩng đầu lên, dưới ánh trăng, có thể thấy được gương mặt kia giống y như đúc với Âu Dương. Vẻ mặt của Âu Dương tỏ ra bình tĩnh mà nhìn người trẻ tuổi ở trước mắt rồi nói, chỗ này đã từng, nhưng bây giờ không phải. Dừng một chút, Âu Dương mở miệng mà nói tiếp. Ta có một sư đệ bướng bỉnh, ta luôn nói hắn bướng bỉnh, nhưng trên thực tế so về bướng bỉnh ta còn hơn xa hắn. Đến nỗi ta bướng bỉnh với những chuyện đã xảy ra, đến mức không cách nào tha thứ cho chính mình, thậm chí không cách nào thừa nhận chính mình của bây giờ. Có họ không tên, nói cho cùng vẫn là chính ta không bằng lòng thừa nhận chính mình mà thôi. Âu Dương nói rất nhiều, như là đang nói với người trẻ tuổi, lại như là đang nói với chính mình. Chẳng qua, ta có một sư phụ tốt, một đồng hương tốt, hắn cho ta xem đạo một lần, cũng đưa ta cuộc vấn tâm này, cho nên ta không có lý do gì đứng ở chỗ này. Âu Dương xuề hai tay đang đút trong ống tay áo ra rồi tay trái nhẹ nắm lại. Ánh trăng trong tay chợt biến thành một thanh trường kiếm mát lạnh và sáng bóng phản chiếu ra khuôn mặt của Âu Dương. Người trẻ tuổi ngồi trên xích đu nhìn Âu Dương một thân áo xanh ở trước mắt, hai tay của hắn nắm chặt dây thừng của xích đu rồi ung dung nói. Cho nên, ngươi có thể dễ dàng quên đi chuyện trước kia như vậy, không cần hối hận, cũng không cần thương cảm, chỉ cần cúi đầu đi về phía trước là được. Người trẻ tuổi như đang cười nhạo Âu Dương bạc tình bạc nghĩa, hoặc như đang cười nhạo Âu Dương trốn tránh. Âu Dương cũng lười đi phản bác người trẻ tuổi ở trước mắt, mà chỉ cầm kiếm trong tay và nhìn người trẻ tuổi ở trước mắt rồi nói. Nói nhảm thật nhiều, chuẩn bị tốt để chết chưa? Người trẻ tuổi nhìn vào Âu Dương, hắn nhìn không ra chút chần chờ nào từ trên khuôn mặt của Âu Dương, sau đó hắn từ từ thở dài một hơi rồi nói. Đã sớm chuẩn bị tốt, ngươi sớm nên đến. Một tiếng xé gió xẹt qua, Âu Dương nhào vào người trẻ tuổi, trường kiếm đang cầm trong tay đâm thẳng vào ngực người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi bị Âu Dương dùng một kiếm đâm xuyên lồng ngực, nhưng lại có chút giải thoát. Thật tốt, ta đã sớm nên chết rồi. Âu Dương ghé sát vào trên người và nhỏ giọng nói với người trẻ tuổi. Bé gái kia cuối cùng cũng không có gọi ra tên của ta vì nàng còn đang chờ ngươi. Người trẻ tuổi vốn một lòng muốn chết thì hai mắt chợt sáng lên rồi dãy dụa nhìn về phía Âu Dương, Âu Dương chỉ là cười gật đầu. Người trẻ tuổi cuối cùng thoải mái cười cười rồi biến thành từng điểm sáng và biến mất ở trước mặt của Âu Dương. Bốn phương tám hướng chợt vang lên một tiếng nhắc nhở. Chúc mừng ký chủ thành công đánh chết trùng phản diện tuyệt thế, thật đáng mừng, thật đáng mừng. Mức độ hoàn thành nhiệm vụ là 2/5, mời tiếp tục cố gắng. Mà theo sát là giọng tổng hợp điện tử. Hệ thống không kiểm tra đo lường được ký chủ đã đánh chết trùng phản diện tuyệt thế, mức độ hoàn thành nhiệm vụ, lão tử nói hoàn thành chính là hoàn thành. Đậu má xxxxx. Trước khi tiếng nhắc nhở nói xong thì đã có tiếng hỗn hển mắng to. Lập tức bốn phương tám hướng vang lên một hồi tiếng của dòng điện, sau đó yên tĩnh trở lại. Lúc này Âu Dương mới bừng tỉnh hiểu ra, thì ra mục đích cuối cùng của lão đầu tử nhà mình không phải vì giải quyết vấn đề khó khăn của Bồng Lai Tiên Sơn, cũng không phải vì tìm một nhạc cụ tiện tay cho đồ đồ. Lại càng không phải vì hai nghịch tử kia tìm được đạo thuộc về mình. Mà là vì để cho chính mình nói lời từ biệt hoàn toàn với quá khứ. Người không thể nhìn thẳng vào quá khứ vĩnh viễn sẽ không có cách nào đi về phía trước, rồi cũng sẽ bị mắc kẹt trong quá khứ suốt cả cuộc đời. Chỉ có giết chết chính mình mới có thể hoàn thành cuộc vấn tâm này. Nghe được tiếng nhắc nhở kia, chẳng lẽ sư phụ còn phán đoán chính mình của quá khứ sẽ trở thành trùng phản diện tuyệt thế vào tương lai, chẳng lẽ tương lai ta còn có thể xốc lên toàn bộ tu tiên giới hay sao? Âu Dương quay đầu nhìn lại thì thấy thành phố sầm uất ở trước mắt đã trở nên yên tĩnh. Tầm mắt của hắn xuyên thấu qua vô số chướng ngại và có thể trực tiếp nhìn thấy mọi khía cạnh của thành phố này. Cho dù là người đi đường hay là xe cộ đều đứng im theo sự rời đi của mình. ngay cả không khí cũng đứng im tại chỗ. Cứ như toàn bộ thành phố đang chờ đợi vị vua của nó buông xuống vậy. Âu Dương cười cười rồi giơ tay lên búng một cái. Tiếng búng ngón tay vang lên trong trẻo làm cho cả thành phố một lần nữa di chuyển. Từ giờ trở đi, ta sẽ là vua của nơi này, mà chỗ này cũng sẽ là vương quốc của ta. Âu Dương nhẹ nhàng ngân nga một bài đồng dao, đó là bài hát mà mình thường dỗ dành những đệ đệ muội muội trong cô nhi viện ngủ. Thật tốt. Âu Dương đứng ở trong bóng tối nhìn nhà nhà đốt đèn ở đằng xa mà trong lòng cảm thấy hết sức thoải mái. Chẳng qua là có chút đáng tiếc, còn đáng tiếc cái gì thì chỉ có chính Âu Dương mới biết. Lẳng lặng nhìn thành phố ở phía xa rồi Âu Dương hít sâu một hơi, chợt trên khuôn mặt tràn đầy nụ cười, Âu Dương từng cợt nhã kia đã trở lại. Âu Dương bỗng nhiên biến mất tại chỗ và khi xuất hiện một lần nữa thì đã đứng ở trên tầng cao nhất của tòa cao ốc chọc trời cao nhất thành phố này. Tiếng gió thổi vù vù làm cho Âu Dương hơi nheo mắt lại, môi Âu Dương động đậy nhẹ giọng ra lệnh. Gió ngừng. Trong nháy mắt gió bão yên tĩnh lại, Âu Dương ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy sao, mỉm cười rồi nói. Còn đang nhìn sao? Làm sao còn không chịu xuống? Hắn giơ tay lên nhẹ nắm lại, lập tức trong tay của Âu Dương chợt có thêm một bàn tay ngọc. Vẻ mặt của Mộ Vân Hải tràn đầy ngạc nhiên chợt xuất hiện ở giữa không trung, mà bàn tay của mình đang được Âu Dương nhẹ nhàng nắm lấy. Chuyện gì xảy ra? Chính mình rõ ràng ở trên trời, như thế nào trong nháy mắt lại bị Âu Dương kéo đến chỗ này? Trong lòng của Mộ Vân Hải ngạc nhiên, chỗ này chính là cảnh tượng trong giấc mơ mà mình tạo ra cho Âu Dương. Không ngờ Âu Dương có cảnh giới thấp như vậy lại có thể lập tức kéo chính mình vào chỗ này. Bây giờ giấc mơ này hoàn toàn bị Âu Dương nắm giữ rồi sao? Nhưng Mộ Vân Hải cũng không có hoảng loạn. Bởi vì vẻ mặt mỉm cười của Âu Dương không hiểu sao lại tạo cho mình một loại cảm giác an tâm. Âu Dương nắm lấy tay Mộ Vân Hải rồi nhẹ nhàng đặt con búp bê sứ dễ vỡ ở trước mặt này xuống trên mặt đất mà cười nói. Lão đầu tử nhà ta không phải đã nói với ngươi chỗ này có một chỗ vui chơi sao? Ta nghĩ ta biết hắn đang nói nơi nào. Không đợi Mộ Vân Hải mở miệng trả lời, Âu Dương đã kéo tay Mộ Vân Hải bước ra rồi nhảy xuống phía dưới. Mộ Vân Hải theo phản xạ muốn thúc giục chân nguyên để bay lên, nhưng lại phát hiện mình hoàn toàn không cảm giác được chân nguyên của mình, và cứ thế rơi tự do xuống phía dưới giống như người bình thường. A! À, Mộ Vân Hải luôn luôn lạnh nhạt rốt cuộc phát ra một tiếng thét chói tai giống như một bé gái. Âu Dương và Mộ Vân Hải rơi mạnh trên mặt đất, chẳng qua điều đáng ngạc nhiên chính là con đường xi măng vốn cứng rắn lại giống như kẹo bông gòn vậy, hai người nện trên mặt đất lại càng dội bay lên cao. Vẻ mặt của Mộ Vân Hải bối rối chọc cho Âu Dương bật cười ha ha. Ha ha ha. Đau đau đau. Ngươi là cầm tinh con chó sao? Âu Dương đang tỏ ra đắc ý vênh váo cười to thì bị Mộ Vân Hải tức giận cắn vào cánh tay. Trăng ngà dùng sức, trong nháy mắt đeo lên cho Âu Dương một bộ mặt nạ đau đớn. Tiểu tử thối, ngươi mới bao nhiêu tuổi? Lại dám trêu đùa ta. Trên khuôn mặt không dính khói lửa trần gian của Mộ Vân Hải nhiều hơn một tia tức giận, cũng nhiều hơn một phần lanh lợi. Âu Dương nghe răng trợn mắt xoa xoa cánh tay của mình, tiểu nương bì này còn rất dùng sức, cắn cho mình một cái dấu răng hình đồng hồ lớn như vậy. Mộ Vân Hải liếc mắt nhìn Âu Dương đang đau đến nghe răng trợn mắt. Nàng chỉnh lại làn váy có chút lộn xộn của chính mình rồi đứng dậy nhìn vào kiến trúc mà mình chưa bao giờ thấy qua này. Sau đó ngạc nhiên mà mở ra cái miệng nhỏ nhắn và hỏi. Đây là chỗ nào? Mà Âu Dương ở một bên cũng đứng dậy rồi nhìn kiến trúc ở trước mắt, hơi nhớ lại và nói. Chỗ này sao? Đây là nơi sản sinh ra nụ cười và những điều tốt đẹp. Rồi một công viên trò chơi to lớn xuất hiện trước ở mặt của Âu Dương và Mộ Vân Hải. Mộ Vân Hải đi đến trước cánh cổng lớn của công viên trò chơi, lại phát hiện cánh cổng lớn của công viên này đã khóa. Nàng muốn ngầm dùng chân nguyên thì phát hiện bây giờ mình giống như một người bình thường vậy, trong cơ thể không có chút chân nguyên nào. Nàng nhìn Âu Dương rồi tức giận mà nói. Ngươi rốt cuộc còn muốn thừa nước đục thả câu đến khi nào? Âu Dương ho khan một tiếng rồi lòng đầy tự tin đi đến trước cánh cổng công viên trò chơi, sau đó khóa của công viên tự động rơi xuống. Đẩy cánh cổng lớn của công viên ra, Âu Dương hơi cúi đầu làm ra bộ dáng của một thân sĩ rồi nói. Chào mừng tiểu sư nương đi vào công viên trò chơi của ta. Vừa dứt lời, công viên trò chơi vốn yên tĩnh lập tức sáng lên vô số đèn màu, trong công viên trò chơi trống rỗng lập tức trở nên kín người hết chỗ. Vòng xoay ngựa gỗ, tàu lượn siêu tốc, vòng đu quay và bàn xoay lớn, tất cả các trò chơi đều bắt đầu khởi động. Tiếng cười vui vẻ của mọi người, tiếng thét chói tai, tiếng rao bán của người bán hàng rong, còn có các loại âm nhạc vui tai trong nháy mắt tràn ngập trong lỗ tai của Mộ Vân Hải. Mộ Vân Hải đã tu luyện tại Bồng Lai Tiên Sơn từ khi còn nhỏ, làm sao từng thấy qua cảnh tượng sôi động như vậy. Theo phản xạ sợ hãi xã hội làm cho nàng đưa tay nắm lấy y phục của Âu Dương mà căng thẳng nhìn đám người qua lại như nước chảy. Đây rốt cuộc là chỗ nào? Những cỗ máy to lớn kia là do trận pháp điều khiển sao? Vì cái gì ta không cảm giác được sự tồn tại của chân nguyên? Mộ Vân Hải liên tiếp hỏi thăm, rất giống một cô nương nông thôn lần đầu tiên bước chân đến thành phố lớn vậy. Âu Dương cười lắc đầu rồi nắm lấy tay của Mộ Vân Hải mà cười nói. Đừng hỏi nhiều vấn đề như vậy, đến chỗ này chính là vì vui vẻ. Mộ Vân Hải bị Âu Dương kéo đi chơi tất cả các phương tiện giải trí trong khu vui chơi. Mộ Vân Hải không có cảm giác gì về việc tàu lượn siêu tốc làm cho tim người ta đập nhanh hơn, ngược lại Âu Dương ở bên cạnh thì sợ hãi và hét to lên như heo bị chọc tiết. Sau khi chơi xong, hắn ngồi phịch trên ghế nằm và có cảm giác như đã mất đi nửa cái mạng. Còn Mộ Vân Hải thì hoàn toàn bị tất cả những thứ mới lạ ở chỗ này gợi lên hứng thú, nên đã vứt bỏ Âu Dương ngồi một mình ở trên ghế nằm để hồi hồn, còn mình thì đâm đầu vào trong khu vui chơi. Nàng chơi đến quên cả trời đất, trên khuôn mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng kia tràn đầy nụ cười. Chân của Âu Dương hơi run run và tỏ ra vui mừng khi nhìn thấy Mộ Vân Hải giống như bé gái đang hô to gọi nhỏ. Chính mình được ăn được chơi mà Mộ Vân Hải ở trước mắt đây lại bị tiên nhân đoạt xá từ khi còn nhỏ, nên ngay cả cơ hội chơi cũng không có. Thân là đại tu sĩ độ kiếp mà chơi đến điên rồi, ngồi một vòng lại một vòng ngựa gỗ, đồng hồ quả lắc và các trò khác. Những món ăn vặt có mùi vị độc đáo bên đường cũng không bị nàng bỏ sót. Thẳng đến khi Mộ Vân Hải cầm nhiều hơn một quả bóng bay trong tay và ngáp một cái mới sức cùng lực kiệt trở lại bên cạnh ghế nằm, người đầy mồ hôi thơm ngồi ở bên cạnh của Âu Dương mà nhẹ giọng thở dài. Chỗ này thật là vui. Thật sao? Còn có một chỗ vui hơn nữa. Đi thôi. Âu Dương đã hồi phục lại như cũ, chợt đứng người lên rồi kéo Mộ Vân Hải vừa mới ngồi xuống và đi về phía vòng đu quay lớn nhất trong khu vui chơi này. Hai người ngồi trong buồng đu quay, theo máy móc chuyển động đưa hai người dần dần lên cao. Cả hai nhìn xuống phía dưới đều có thể thấy được rõ ràng toàn bộ khu vui chơi. Mộ Vân Hải dựa vào trên cửa sổ và phát ra một tiếng trầm trồ, nàng mới vừa nghiêng đầu lại đã nhìn thấy hai tay của Âu Dương đút vào trong ống tay áo rồi nhìn về phía xa mà mỉm cười đến xuất thần. Ánh trăng chiếu xuống, Âu Dương giống như tắm trong ánh trăng, hắn mỉm cười thản nhiên hoàn toàn không có vẻ thiếu đứng đắn của trước kia mà lại trở nên hết sức chín chắn và đáng tin cậy. Chợt, Mộ Vân Hải nhớ đến khi mình còn bé Hồ Vân đã dẫn theo chính mình đi chơi và Hồ Vân đã từng nói với mình. Đợi đến khi Tiểu Vân Hải lớn lên và trở thành đại mỹ nhân, sẽ có một anh hùng cái thế đến cưới ngươi. Cưới ta? Giống như ngươi bị tỷ tỷ treo trên cây đánh sao? Mộ Vân Hải khi còn bé đầy vẻ ngây thơ nhìn vào Hồ Vân rồi hỏi. Hồ Vân lúng túng cười khan hai tiếng rồi nói ra. Đương nhiên không phải, vị anh hùng cái thế kia sẽ cho Tiểu Vân Hải một ngôi nhà. Mộ Vân Hải nghĩ đến từ này, lần nữa dõi theo ánh mắt của Âu Dương nhìn thấy ở phía xa xa là thành phố sáng đèn. Không biết nghĩ đến điều gì, một trận mây hồng nháy mắt che kín cả khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Thiếu nữ ôm ấp tình hoài bao giờ cũng nên thơ, cho dù là đại tu sĩ thì cũng như vậy. Vốn tưởng rằng lão đầu tử nhà mình lo lắng cố sức sắp đặt chính là vì mấy tên nghịch tử, không nghĩ đến sắp đặt lớn nhất lại là vì mình. Tuy rằng làm cho mình có chút đau khổ, nhưng Âu Dương lại biết ơn Hồ Vân từ tận đáy lòng. Sau khi vừa xuyên việt đến trên thế giới này, chính mình thường xuyên có cảm giác sợ hãi. Cái loại cảm giác cô độc không thuộc về thế giới này, như thể sau một khắc mình sẽ bị thứ gì đó xé nát vậy. Điều này thường thường làm cho mình ăn không ngon ngủ không yên. Còn có chấp niệm hối hận ở kiếp trước thường xuyên làm cho Âu Dương bừng tỉnh vào giữa đêm, rồi âm thầm liếm vết thương của chính mình như một con thú nhỏ. Mãi cho đến khi hệ thống thức tỉnh và đụng đến lão nhị nhà mình, sau đó lại được Hồ Vân dẫn lên núi thì cái loại cảm giác này mới bị Âu Dương chôn thật sâu vào tận đáy lòng. Từ đó, điều này bị Âu Dương cố ý quên đi, hoặc là nói hắn chưa bao giờ dám đối mặt hay là lật xem. Âu Dương rất rõ ràng, mỗi lần mở ra những chuyện đó là đều sẽ làm cho chính mình chìm vào trong đau khổ. Điều này giống như một bế tắc để cho Âu Dương nhớ mãi không quên với kiếp trước, nhưng lại không dám nhớ lại. Hắn giống như một người ngoài cuộc lẳng lặng nhìn tất cả mọi chuyện phát triển trong thế giới này. Chính mình giống như là bị kẹp ở giữa hai thế giới vậy và hoàn toàn tách biệt với toàn bộ thế giới bên ngoài. Nói đến chấp niệm và tâm ma, mình còn bướng bỉnh hơn so với lão tam nhà mình nữa. Đến nỗi ở trong mắt của sư phụ Hồ Vân nhà mình, nếu như không trừ bỏ tâm ma này thì e rằng sau này mình cũng sẽ trở thành trùng phản diện tuyệt thế. Nhưng mỗi người đều có chỗ bướng bỉnh của mình, điều này cũng tạo nên sự khác biệt giữa người với người. Âu Dương biết rất rõ ràng khuyên nhủ là không có tác dụng, chỉ có chính mình tự bước ra mới có thể chân chính suy nghĩ rõ ràng. Cho nên Âu Dương vẫn duy trì một loại thái độ mặc kệ đối với Trần Trường Sinh, đây là sự tin tưởng và cũng là mong đợi của hắn đối với lão tam nhà mình. Mà lão đầu tử nhà mình hình như cũng đối với mình như vậy, đến nỗi còn sắp đặt cho mình cuộc vấn tâm này. So với vị tiền bối xuyên việt kia, chính mình giống như là còn hơi phế. Âu Dương thở dài một hơi và quay đầu lại thì phát hiện khuôn mặt của Mộ Vân Hải đang đỏ ửng nhìn vào mình. Sốt sao? Âu Dương đưa tay sờ lên trán của Mộ Vân Hải, đúng là có chút nóng. Tiểu sư nương, điều này là không thể nào, đại tu sĩ độ kiếp mất đi chân nguyên sẽ thành cái dạng này sao? Âu Dương ngạc nhiên hỏi Mộ Vân Hải. Mộ Vân Hải hất mạnh tay của Âu Dương ra rồi hơi giận dỗi mà hừ lạnh một tiếng, không thèm nhìn một kẻ không hiểu phong tình như tên Âu Dương này vậy. Nữ nhân có tính cách như mèo, vừa rồi còn cao hứng, trong nháy mắt đã biến thành người khác. Âu Dương không hiểu ra sao mà giơ tay búng một cái, hai người một lần nữa trở lại trên đám mây. Chỗ này thật đẹp, chơi thật vui. Mộ Vân Hải đứng trên đám mây có chút không nỡ nhìn thành phố đèn đuốc sáng trưng ở đằng xa. Âu Dương thì lười biếng nằm ở trên đám mây mà than thở và oán giận nói. Đẹp cái gì mà đẹp? Như cái chuồng thú xã hội 9 giờ đi 5 giờ về vậy, nhìn thôi cũng đủ làm cho người ta thấy phiền lòng. Mộ Vân Hải ở trước mắt đây chưa từng được trải qua sự vùi dập của xã hội hiện đại một lần nào. Có ban giờ các lão bản vạn ác 007 ép đến không ngóc đầu lên được đâu. Chỉ biết là thành phố đẹp như vậy không liên quan gì đến mình. Hồ Vân vẫn luôn là một người rất dễ gần, tuy rằng tỷ tỷ luôn đánh hắn mắng hắn, nhưng thật ra ta đều biết hắn là một người rất tốt. Mộ Vân Hải nhìn thành phố ở đằng xa và nhẹ giọng nói. Suy nghĩ của nàng bay trở về thời còn bé, tuy rằng cuộc sống của mình thường xuyên ngơ ngơ ngác ngác. Rõ ràng là sinh ra cùng với tỷ tỷ, chỉ là tỷ tỷ lại luôn lớn lên trước mình một bước. Mỗi ngày, tỷ tỷ chải búi tóc đẹp, mặc váy đẹp, trước lồi sau lõm. Nhưng mình vẫn là một bé gái chải tóc búp bê. Mình ở Bồng Lai Tiên Sơn cũng không có bạn bè gì, ánh mắt những người đó khi nhìn mình chỉ có sự kính sợ. Đến nỗi, Mộ Vân Hải cũng không biết làm sao mình tu luyện đến độ kiếp. Giống như chỉ cần ngơ ngơ ngác ngác ngủ một giấc là tu vi của mình sẽ đạt đến cấp độ này vậy. Cho nên Mộ Vân Hải đã là một người cô độc từ khi còn nhỏ, trước kia còn có tỷ tỷ cùng chơi với mình. Chẳng qua, từ sau khi tỷ tỷ trở thành sơn chủ thì tỷ tỷ cũng trở nên bận rộn hơn. Hồ Vân lại luôn chơi đùa với mình, tuy không nhiều, nhưng Hồ Vân cũng đã là một người bạn mà mình có thể gọi tên. Mộ Vân Hải nhìn về phía Âu Dương, trong đôi mắt long lanh như hồ nước mùa thu kia dâng lên từng đợt gợn sóng. Hài tử này là đệ tử của Hồ Vân, thoạt nhìn cũng không lớn, nhưng chính mình cũng không biết vì sao lại rất ghét nghe Âu Dương gọi mình là tiểu sư nương. Hừ, mình lại không thể treo Hồ Vân lên trên cây mà quất roi. Nghĩ đến đây, trên khuôn mặt như búp bê sứ của Mộ Vân Hải lần đầu tiên lộ ra vẻ giận dỗi. Nhưng nàng lại lập tức nở nụ cười, hôm nay gần như là ngày vui nhất trong những ngày mà mình có thể vui vẻ từ khi chào đời đến nay. Biết bao điều mới lạ như vậy, nhiều đồ ăn ngon như vậy, nhiều đồ chơi vui như vậy, đều là những thứ mà mình chưa từng thấy qua bao giờ. Hơn nữa Âu Dương và Hồ Vân dẫn mình đến đây chơi đều là người rất dễ gần. Lúc Âu Dương không kiềm chế được cảm xúc mà khóc lớn, Mộ Vân Hải nhìn thấy rõ ràng từ trên đám mây. Tuy rằng không biết vì sao, nhưng nàng rõ ràng có thể cảm ứng được loại đau đớn như dao đâm vào tim này của Âu Dương. Rõ ràng trong lòng cất giấu chuyện đau khổ như vậy, nhưng trong nháy mắt lại mang mình đi chơi đùa. Thật sự là một người rất tốt. Mộ Vân Hải nghiêng đầu rồi kéo kéo ống tay áo của Âu Dương và nhỏ giọng nói, ngươi là người tốt. Vẻ mặt của Âu Dương trở nên kỳ lạ nhìn thoáng qua tiểu sư nương của mình, không hiểu sư nương có chút ngốc bẩm sinh này vì sao lại chợt mắng mình. Nhưng mình đâu phải là một người chịu thiệt. Âu Dương cười híp mắt rồi mở miệng nói. Tiểu sư nương, ngươi cũng là người tốt, người rất tốt. Hừ. Nghe Âu Dương gọi mình là tiểu sư nương, Mộ Vân Hải lại có chút tức giận mà quay đầu sang chỗ khác. Nhìn thật kỹ thành phố một lần cuối, Mộ Vân Hải kéo đám mây lại làm cho thành phố to lớn kia lập tức biến mất ở trước mắt. Mộ Vân Hải nhìn Âu Dương đang nằm đó ngắm sao rồi nói. Chúng ta phải đi, giấc mơ này nên kết thúc. Âu Dương không chút chần chờ gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn nhìn lên bầu trời sao, cơ thể lại không có bất cứ động tác gì. Tuy rằng ngoài miệng Âu Dương không thèm để ý, nhưng trên thực tế vẫn không nỡ. Mộ Vân Hải buồn cười kéo Âu Dương một cái, lập tức xung quanh hai người bắt đầu trời xoay đất chuyển. Mộ Vân Hải đang ngồi ở trong phòng của Âu Dương chợt ngẩng đầu lên. Sau khi tỉnh lại và chắc chắn chính mình đã trở về, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Lập tức, sắc mặt của nàng trở nên trắng bệch, bóng người lung lay muốn ngã. Chân nguyên trong cơ thể bởi vì lần tạo ra giấc mơ này vậy mà tiêu hao sạch sẽ. Chính mình chính là đại tu sĩ độ kiếp, thế nhưng giấc mơ này tiêu hao tất cả chân nguyên của chính mình. Mộ Vân Hải khó khăn muốn đứng dậy lại suýt chút nữa ngã quỵ xuống. Lúc này, một cánh tay đúng lúc đỡ lấy Mộ Vân Hải. Đáng giá không? Đây chính là giấc mộng bản mệnh đấy. Giọng nói của Mộ Vân Ca chợt vang lên bên tai của Mộ Vân Hải. Mộ Vân Hải cười cười với tỷ tỷ đang lo lắng cho mình rồi nhìn về phía Âu Dương còn đang ngủ say. Nàng đưa tay lau nước mắt trên mặt của Âu Dương và nhẹ giọng nói. Vì sao lại không đáng? Năm đó tỷ tỷ cũng không phải vì Hồ Vân mà không chút chần chờ dùng hết giấc mộng bản mệnh hay sao? Động hư tử cảm giác cuộc sống gần đây rất tốt. Không có việc gì thì đi giảng đạo cho các đệ tử để nhận được một đợt tôn sùng và ánh mắt đầy kính ngưỡng. Hoặc là cưỡi hạt trắng của mình nhàn nhã dạo chơi khắp Thanh Vân Tông. Không có đám nghịch tử Tiểu Sơn Phong kia, toàn bộ Thanh Vân Tông đều trở nên yên tĩnh trở lại. Toàn bộ tông môn từ trên xuống dưới đều vận chuyển đâu vào đấy. Vào giờ phút này, động hư tử mới cảm nhận được sự yên tĩnh đã mất từ lâu. Đây mới là cuộc sống hàng ngày của một thánh địa. Chẳng qua chính xác là có chút nhàm chán. Ngồi ở trên nóc đại điện nhìn mặt trời dần lặn, động hư tử không hiểu sao có chút nhớ nhung tên hỗn tiểu tử Âu Dương kia. Ý nghĩ này vừa mới mọc lên đã bị động hư tử lắc ra khỏi đầu, thầm mắng mình thật sự là miệng thối, thật vất vả mới có cuộc sống yên tĩnh lại còn nghĩ đến tên hỗn tiểu tử kia. Hắn giơ tay vung phất trần một cái làm cho nguyên khí trong trời đất biến thành một luồng gió mát đánh vào chiếc chuông lớn trên tháp canh. Trong nháy mắt, tiếng chuông du dương vang vọng toàn bộ Thanh Vân Phong. Chợt, một tiếng kèn bén nhọn vang lên hoàn toàn che lấp đi tiếng chuông du dương kia, tiếng kèn thê lương như chiêu hồn xông thẳng vào cái trán của hắn. Tiếng kèn này giống như có một loại ma lực kỳ dị làm cho người nghe được đều bị gợi lên chuyện đau lòng, những tu sĩ có tu vi thấp nhịn không được mà lệ rơi lã chả. Cổng truyền tống trong đại trận hộ sơn của Thanh Vân Phong chợt sáng lên, Hồ Đồ Đồ giơ kèn phồng má thổi mạnh. Sau lưng nàng theo sát lấy một đám nữ tu sĩ ôm khuôn mặt xinh đẹp đang khóc sướt mướt mà đi ra từ bên trong. Tất cả các nữ tu sĩ đều cầm nhạc cụ trong tay và phối hợp với tiếng kèn cùng diễn tấu một làn điệu làm cho người ta rơi lệ. Cho dù là làn điệu nào, cuối cùng dưới sự êm dịu của cây kèn mà Hồ Đồ Đồ đang thổi thì đều biến thành nhạc buồn. Nếu không phải các nữ tu sĩ đều mặc y phục với đủ mọi màu sắc sặc sỡ khác nhau thì đội này chắc chắn sẽ không khác gì một đội ngũ đưa tang. Hồ Đồ Đồ vừa về tới Thanh Vân Tông, nên nàng thổi càng ra sức. Trong khoảng thời gian này, mình trải qua huấn luyện không phải dành cho con người chính là vì để cho người của Thanh Vân Tông nhìn thật kỹ. Đồ Đồ ta bây giờ chính là học thành tài nên trở về. Càng nghĩ như vậy, nàng càng dùng sức, khuôn mặt nhỏ nhắn vì thổi mạnh mà trở nên đỏ bừng. Mà tiếng kèn càng lúc càng cao vút và to rõ, âm sắc sáng ngời lại thê lương. Đám đệ tử ở gần đại trận hộ sơn là những người đầu tiên phải hứng chịu đợt tấn công tinh thần này. Bọn họ nhớ đến chuyện đau khổ ẩn giấu trong lòng làm cho từng người quỳ trên mặt đất và nện đất khóc lớn. Ô ô ô, ta thật là đáng chết. A a a, ta muốn về nhà. Ô a, sư huynh, thật xin lỗi, mấy năm trước thừa dịp ngươi đang ngủ, chính là ta nhét phù lục cầu lửa vào trong quần lót của ngươi. Ô ô ô, ta là tên khốn kiếp. Các đệ tử ở gần đại trận hộ sơn hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu. Bọn họ ở trong tiếng kèn thê lương dần lạc mất chính mình mà ôm đầu khóc rống. Mà điều làm cho người ta cảm thấy quỷ dị chính là, chân nguyên của bọn họ không tự chủ được bị tiếng kèn hấp dẫn rồi như có như không bị cây kèn trong tay của Hồ Đồ Đồ hấp thu. Tiếng kèn sau khi hấp thu chân nguyên càng thêm dày và to rõ hơn, nó loáng thoáng có dấu hiệu lan rộng về phía ngọn núi khác. Động hư tử lập tức có cảm giác huyết áp của chính mình đang tăng lên. Các mạch máu xung quanh huyệt thái dương bắt đầu đập mạnh, cái miệng quả đen này của mình thật đúng là thối, mới nhắc cái gì là cái đó lập tức đến. Động hư tử lắc mình thuấn di tới trước mặt của Hồ Đồ Đồ rồi giơ phất trần lên ngăn lại tiếng kèn, khuôn mặt của hắn đen xì nhìn vào Hồ Đồ Đồ rồi hỏi. Tiểu Đồ Đồ, sao ngươi lại trở về? Hả? Trưởng giáo Gia Gia. Hồ Đồ Đồ đang phồng má thổi kèn chợt cảm giác được tiếng kèn ngừng lại, nàng mở mắt ra đã nhìn thấy khuôn mặt đen như đít nồi của Động Hư Tử ở trước mặt của mình. Động Hư Tử nhìn những đệ tử đang khóc trống lên ở xung quanh của mình, chân nguyên nhẹ nhàng lay động trực tiếp chấn tĩnh tất cả các đệ tử. Sau khi các đệ tử tỉnh dậy thì nhìn ngó khắp xung quanh cứ như mới tỉnh dậy từ trong giấc mơ vậy, trong đầu đang nghĩ chính mình vừa rồi đã làm cái gì. Sau khi các đệ tử ở xung quanh hồi phục lại bình thường, Động Hư Tử mới chỉnh lại sắc mặt rồi nhìn thoáng qua những nữ tu sĩ đang khóc sướt mướt ở xung quanh, hắn nhìn xuống cơn giận mà hiền lành mở miệng nói. Tiểu Đồ Đồ, đám sư huynh đáng chết của ngươi đâu? Hồ Đồ Đồ ưỡn ngực và tự tin nói. Đại sư huynh, tam sư huynh, tứ sư huynh còn ở phía sau, đại sư huynh nói muốn ta hãy biểu diễn cho mọi người xem một chút thành quả tu hành những ngày này của Đồ Đồ trước tiên. Không đợi Động Hư Tử mở miệng, chỉ thấy cổng truyền tống một lần nữa sáng lên, vẻ mặt của Trần Trường Sinh và Bạch Phi Vũ đen xì dơ vải trắng đi ra từ trong cổng truyền tống. Một con chó và một con khỉ khiêng một cổ quan tài theo sát phía sau, còn Âu Dương nằm thẳng tắp ở trong quan tài giống như đã chết. Cũng không biết Âu Dương đang diễn cái gì, nhưng cứ đánh rồi nói sao. Động Hư Tử xắn tay áo lên chuẩn bị dạy dỗ Âu Dương một trận lại chợt nhìn thấy Mộ Vân Hải giống Mộ Vân Ca đến 8-9 phần đi ra từ trong cổng truyền tống. Động Hư Tử cho rằng thật sự là Mộ Vân Ca đến, cho nên cả người đều tê dại. Lần trước đi kiếm tông dời đi vấn kiếm trì của kiếm tông người ta, lần này tiểu tử này sẽ không trực tiếp nhổ bồng lai tiên sơn người ta lên chứ. Đến nỗi sơn chủ người ta đều tự mình tìm tới cửa. Âu Dương đang nằm thẳng tắp ở trong quan tài chợt hô lên một tiếng với đội ngũ ở phía trước nhất. Sao âm nhạc ngừng rồi? Nếu ta mà chết thật thì sẽ là rất xui xẻo đó. Động Hư Tử cũng bất chấp nghi thức chào hỏi giữa những trưởng giáo trong thánh địa với nhau mà vén đạo bào lên rồi nhảy một cái lên cao và dẫm xuống quan tài của Âu Dương, sau đó trực tiếp túm lấy Âu Dương. Tiểu tử ngươi không thể bất hành động liên quan tới âm phủ một chút sao? Âu Dương đang nghe truyện trên TV audio CV mở mắt nhìn thấy Động Hư Tử nổi giận đùng đùng thì rất vui vẻ. Ngài xem lại cách mình nói đi, ta đây không phải là đang tận dụng điều kiện sẵn có mà cảm nhận sau khi chết sẽ có cảm giác gì hay sao? Cảm giác đại gia ngươi. Động Hư Tử giơ nắm đấm lên muốn cho Âu Dương một đấm. Âu Dương vội vàng giơ tay lên rồi vui vẻ nói. Ngài thật đúng là dám nói, ta nằm trong này cảm thấy trong lòng trở nên bình tĩnh. Ngày mai ta cho ngài tổ chức một màn để cho Thanh Vân Phong cũng trở nên sôi động hơn. Thần mẹ nó, muốn làm tang lễ cho ta để cho các ngươi sôi động hơn hả? Động Hư Tử bị tức đến tam thi nhảy dựng lên, hắn vung tay đập vào trán của Âu Dương một cú thật mạnh. Chẳng qua tay còn chưa rơi xuống trán của Âu Dương thì một sợi dây đàn đã chặn nắm đấm của Động Hư Tử lại. Mộ Vân Hải với mái tóc bạc trắng nâng dây đàn lên ngăn cản nắm đấm của Động Hư Tử rồi lạnh lùng nói. Không được đánh hắn. Ngươi là sơn chủ Mộ Vân Ca. Động Hư Tử nắm cổ áo của Âu Dương rồi nhìn Mộ Vân Hải ở trước mặt. Mộ Vân Hải ở trước mắt và Mộ Vân Ca giống nhau đến 8-9 phần, nhưng Mộ Vân Hải ở trước mắt chỉ có cảnh giới độ kiếp tầng 4, thật sự là kỳ lạ. Chẳng lẽ Bồng Lai Tiên Sơn đã thụt lùi đến nước này rồi sao? Âu Dương ở một bên mở ngón tay của Động Hư Tử ra rồi lười biếng dựa vào quan tài. Hắn chỉ tay vào các nữ tu sĩ đang khóc lóc sướt mướt vì chợt phải rời khỏi nhà kia và nói. Lão đầu, đây là nhóm sinh viên trao đổi đến từ Bồng Lai Tiên Sơn. Bọn họ vâng lệnh sơn chủ Mộ Vân Ca, giao phó sơn chủ Mộ Vân Hải dẫn đội đến Thanh Vân Tông để tham quan học tập, ngươi hãy chú ý tác phong của mình một chút. Nghe được lời này của Âu Dương, Động Hư Tử ho khan một tiếng rồi điều chỉnh lại biểu cảm trên mặt và làm lễ chào hỏi với Mộ Vân Hải, sau đó hắn lộ vẻ tươi cười. Không biết sơn chủ Mộ Vân Ca muốn cho đạo hữu bên Bồng Lai Tiên Sơn học tập cái gì? Mộ Vân Hải chần chờ một chút rồi nhỏ giọng nói ra. Tỷ tỷ nói, học cái gì cũng không quan trọng, nhưng có một điều là lúc trở về không thể để cho các nàng có bầu. Sau khi đoàn đến thăm của Bồng Lai Tiên Sơn đi đến Thanh Vân Tông, Động Hư Tử dàn xếp đám nữ tu sĩ đông đảo còn chưa thoát khỏi nỗi buồn bã vì rời nhà đến ở tại Thanh Vân Phong. Hắn vừa xoay người đã lập tức tìm những phong chủ thương lượng về chuyện là những nữ tu sĩ này nên được sắp xếp ổn thỏa ở chỗ nào. Bây giờ mà xây phòng ở chắc chắn là không kịp, nhưng Thanh Vân Tông cũng chỉ có bấy nhiêu đỉnh núi có phòng ở, hơn nữa chỗ có phòng ở thì đều đã có người rồi. Tuy rằng chính đại thánh địa cũng thường hay qua thăm nhau, nhưng không có tiền lệ đến một lúc mấy trăm người. Huống chi tất cả là đều là nữ tu, nên cần tìm một chỗ riêng tư để sắp xếp ổn thỏa cho các nàng. Trong thời gian ngắn, Động Hư Tử hơi khó xử nhìn về phía sư muội nhà mình, dù sao Ngọc Nữ Phong đều là nữ tu, mọi người cùng nhau chen chúc chắc là không có vấn đề gì. Nhưng khi hỏi Tô Tiểu Thất, Tô Tiểu Thất lại từ chối, thái độ hết sức kiên quyết, thật giống như bị dẫm phải đuôi vậy. Đều là chuyện của Trần Cốc Tử từ hơn 1000 năm trước rồi, sao sư muội còn làm ra bộ dạng này? Động Hư Tử thầm nghĩ trong lòng, sư muội nhà mình có thù oán với sơn chủ Bồng Lai Tiên Sơn, chuyện này Động Hư Tử cũng biết. Thật là khó, mặt của Động Hư Tử đen lại nhìn Âu Dương đang ra vẻ chuyện này không liên quan gì đến mình mà tức không chịu nổi, tiểu tử này vừa trở về là đã tìm việc cho mình rồi. Động Hư Tử nhìn quét một vòng, phát hiện tất cả các phong chủ đều tỏ ý chuyện này không liên quan đến mình. Hắn không còn cách nào khác nên nhìn về phía Âu Dương như đang lạc trong cõi thần tiên mà mở miệng nói, người là do phong chủ Âu Dương dẫn đến, không biết ngươi chuẩn bị sắp xếp như thế nào. Âu Dương như đang lạc trong cõi thần tiên chợt lấy lại tinh thần rồi chắp tay lại và nói với Động Hư Tử. Ta thấy Vấn Kiếm Phong non xanh nước biếc, thật sự là một chỗ rất thích hợp để dàn xếp ổn thỏa cho đông đảo tiên tử của Bồng Lai Tiên Sơn. Động Hư Tử còn chưa mở miệng thì Thuần Dương Tử đã nhịn không được mà lên tiếng nói. Thối lắm, Vấn Kiếm Phong ta đều là nam tu, những nữ hoa nhi kia làm sao vào ở được? Âu Dương giả vờ ngạc nhiên rồi hỏi. Những tiên tử Bồng Lai kia đều sẽ ngủ lại Vấn Kiếm Phong, nhóm kiếm tu của Vấn Kiếm Phong còn không biết xấu hổ mà ở chỗ đó. Đệ tử của Vấn Kiếm Phong ta không ở tại Vấn Kiếm Phong thì ở chỗ nào nữa? Thuần Dương Tử càng thêm không hiểu thấu mà hỏi. Âu Dương xuề hai tay ra rồi mở miệng nói. Liên quan ta cái rắm. Ngươi! Bây giờ hắn thật sự là hối hận vì những năm trước đây muốn Vấn Kiếm Phong trở nên ngày càng lớn mạnh cho nên đã nói ra ý tưởng muốn sát nhập Tiểu Sơn Phong vào. Vốn tưởng rằng Tiểu Sơn Phong ban đầu không có bao nhiêu người, Hồ Vân cũng không có ở tông môn. Tới đó tùy ý phát một cái sân nhỏ cho Hồ Vân và các đệ tử của hắn không phải là đủ rồi sao? Đám ngu xuẩn không có đầu óc phía dưới vừa nghe đến muốn sát nhập Tiểu Sơn Phong là lập tức chạy đến Tiểu Sơn Phong kêu gào ầm ĩ. Kết quả sau khi bị Âu Dương và Lãnh Thanh Tùng hợp sức dạy dỗ, cuối cùng vẫn là chính mình phải ra mặt mới lấy lại mặt mũi cho Vấn Kiếm Phong. Nếu lại cho Thuần Dương Tử ta một cơ hội, chính mình chắc chắn sẽ cách cái chỗ xui xẻo Tiểu Sơn Phong kia thật xa. Dù sao Thiên Lôi Bổ Tiểu Sơn Phong đều phải tiện thể rơi vào Vấn Kiếm Phong vài lần. Nhưng bây giờ không phải là lúc để xoắn xuýt loại chuyện này, Thuần Dương Tử không tiếp tục tranh cãi với Âu Dương nữa mà vung tay áo lên rồi hừ lạnh nói. Ta không đồng ý. Động Hư Tử khoát khoát tay áo rồi hơi đau đầu mà nói. Trước hết để các đạo hữu của Bồng Lai Tiên Sơn tạm thời chịu đựng ở lại Thanh Vân Phong đi rồi sau đó sẽ để tạp học phong thức đêm xây phòng. Âu Dương thản nhiên đứng dậy rồi hơi làm lễ với Động Hư Tử và nói. Xin trưởng giáo không cần lo lắng, sau ngày hôm nay, các vị đạo hữu của Bồng Lai Tiên Sơn tự nhiên sẽ có chỗ ở. Ngươi còn có thể tay không biến ra phòng ở. Động Hư Tử nhìn về phía Âu Dương mà tỏ ra ngạc nhiên. Tiểu tử này luôn có thể tạo ra những trò gian trá mới cho mình. Âu Dương cười với vẻ thách đố rồi vung tay lên mà nói. Thiên cơ không thể tiết lộ, sơn nhân tự có diệu kế. Trong ánh mắt nghi ngờ của tất cả mọi người, vấn đề chỗ ở của Bồng Lai Tiên Sơn đã rơi vào trên người của Âu Dương. Vào lúc chập tối, vô số trang giấy bay lả tả rồi rơi xuống từng đỉnh núi. Tiêu đề trên mỗi trang giấy rất bắt mắt, hơn nữa lại đều sử dụng dấu chấm than to đùng để thu hút sự chú ý của người khác. Tin tức chấn động, mấy trăm tiên tử từ Bồng Lai Tiên Sơn đến thăm Thanh Vân Tông. Xem xong sợ ngây người, tường tận chuyện xưa không thể không kể giữa Bồng Lai Tiên Sơn và Thanh Vân Tông. Kinh hoàng! Có Sơn Phong công khai làm nhục Bồng Lai Tiên Sơn. Tin đồn điên rồ. Sư thúc nào đó từ chối mấy trăm tiên tử của Bồng Lai Tiên Sơn vào ở lại Thanh Vân Tông. Động Hư Tử nhìn vào tờ báo ở trong tay mà mồ hôi trên đầu đều túa ra. Hắn vừa đọc say sưa vừa mắng Âu Dương không phải con người. Từ sau khi mấy người Âu Dương trở về, Thanh Vân Tông lại trở về cuộc sống gà bay chó sủa. Khi Âu Dương nói với sư thúc Thuần Dương Tử một cách đầy khéo léo, hy vọng toàn thể trên dưới Vấn Kiếm Phong mau thu dọn đồ đạc rồi cút đi để đạo hữu của Bồng Lai Tiên Sơn vào ở tạm. Sau khi điều kiện mà Âu Dương cảm thấy rất hợp lý bị Thuần Dương Tử nhảy dựng lên tại chỗ và từ chối thì toàn bộ Thanh Vân Tông không hiểu sao lại nhiều hơn vô số bản sao của những tờ báo gây sốc này. Mọi người từ trên xuống dưới Thanh Vân Tông đều đọc say sưa, trên những tờ báo nhỏ này chẳng những có tiêu đề thu hút sự chú ý của mọi người mà nội dung còn là một ít tin đồn thất thiệt. Ví dụ như vị sư thúc kiếm tu nào đó không hề hứng thú với phái nữ, rồi toàn bộ mọi người trong một đỉnh núi là nơi ở của một vị kiếm tu nào đó lại có chứng sợ nhà vệ sinh các loại. Mọi người sau khi xem xong cùng lắm là cười cho qua, chỉ có trên dưới Vấn Kiếm Phong là bị bao phủ trong một vùng mây đen. Những tờ báo này truyền ra từ chỗ nào? Sắc mặt của Thuần Dương Tử xanh mét nhìn một xấp báo chí trong tay rồi lạnh giọng hỏi đệ tử của chính mình. Bẩm báo phong chủ, những bài báo này là do có người đã trả rất nhiều tiền nhờ tạp học phong suốt đêm làm ra, cũng trong đêm đó truyền khắp toàn bộ 72 đỉnh núi của Thanh Vân Tông, tới giờ cũng không biết là người nào làm. Sắc mặt của đại đệ tử thủ tịch của Vấn Kiếm Phong cũng trở nên âm u rồi làm lễ mà nói. Không biết người nào làm. Đồ đần dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán ra chắc chắn là không thoát khỏi quan hệ với tên Âu Dương ở đỉnh núi bên cạnh. Nhưng mình lại không tiện nổi giận, vì những bài viết trong mấy tờ báo nhỏ này đều không đề cập đến đó rốt cuộc là ai, mình cũng không thể vội vàng la lên nói đó chính là mình chứ. Chỉ là người của Thanh Vân Tông chắc chắn ai cũng biết. Những chữ viết lít nha lít nhít trên những tờ báo nhỏ kia đều là đang nói về Vấn Kiếm Phong. Chẳng qua nhờ vào sự tu dưỡng nhiều năm của mình nên Thuần Dương Tử vẫn còn có thể bình tĩnh ngồi yên. Cho đến khi một tên đệ tử vội vã chạy đến rồi nói. Phong chủ, nghe nói Tiểu Sơn Phong ở sát vách chuẩn bị in ra 100.000 bản loại này nữa. Bọn họ nói là muốn công bố loại phương thức tuyên truyền kiểu mới này ra bên ngoài Thanh Vân Tông. Răng rắc. Tay nắm của chiếc ghế mà Thuần Dương Tử đang ngồi bị bẻ gãy. Hắn nhìn đám ăn hại mà mình thu nhận này với sắc mặt âm u rồi nói. Đều trở về thu dọn đồ đạc, trước rời khỏi Vấn Kiếm Phong. Chu Sinh ngây người một lúc rồi mới hỏi. Phong chủ, chúng ta dọn đi đâu? Thuần Dương Tử cười lạnh một tiếng và nói. Tất nhiên là Thanh Vân Phong, nếu để cho chúng ta dọn ra ngoài, trưởng giáo sư huynh thế nào cũng phải cho ta một lời giải thích chứ. Vấn Kiếm Phong tập thể dọn nhà và rảo bước tiến về Thanh Vân Phong. Âu Dương đắc ý dạt dào đứng ở trên đỉnh núi nhà mình nhìn những dải sáng với đủ mọi màu sắc ở trên bầu trời bay từ Vấn Kiếm Phong về phía Thanh Vân Phong. Nhớ năm đó mình một tay tung tin đồn nhảm mà bị trường học khuyên lui 7-8 lần, tin đồn nào mà chưa từng được mình tung qua. Nhưng cuối cùng không phải đều là không giải quyết được gì sao? Cảnh giới cao nhất của tung tin đồn nhảm chính là ngươi biết rõ là ta đang tung tin đồn nhảm, nhưng lại không thể lấy ra bất cứ chứng cứ gì. Khó khăn lắm mới giải quyết được đám cô nải nải mới lên Thanh Vân Phong này, động hư tử cảm giác như mình sắp mất nửa cái mạng rồi. Cũng chẳng biết là mình tạo nghiệp gì, cũng đã tới tuổi này rồi mà mỗi ngày còn bị đám nghịch tử này làm cho tức giận. Đi tới chủ điện, động hư tử vừa định thắp nến đại điện thì lại phát hiện có một thiếu niên kiếm tu mặc y phục màu trắng đang ngồi ngay ngắn trước đại điện. Xong rồi, lại tới nữa rồi. Trong lòng động hư tử thầm than thở, đi tới trước thiếu niên kiếm tu, không chút bận tâm hình tượng mà ngồi ở trước mặt thiếu niên kia. Đêm hôm khuya khoắt không ở trong phòng mình tìm tu, lại chạy tới chỗ ta làm gì? Động hư tử nhìn thiếu niên kiếm tu trước mắt. Thiếu niên kiếm tu áo trắng là Bạch Phi Vũ vừa từ Bồng Lai Tiên Sơn trở về. Bạch Phi Vũ nhắm mắt dưỡng thần nghe được giọng nói của động hư tử, mới từ từ mở mắt ra, hơi khom người hành lễ với động hư tử rồi nói, đệ tử có một chuyện không rõ, đến xin thỉnh giáo trưởng giáo. Động hư tử nhìn Bạch Phi Vũ trước mắt, trên mặt không giấu được ý thưởng thức, cả Tiểu Sơn Phong này cũng chỉ có Bạch Phi Vũ trước mắt có biểu hiện bình thường nhất. Không giống Lãnh Thanh Tùng luôn bộc lộ tài năng, cũng không giống Trần Trường Sinh thần quỷ khó lường, lại càng không giống Âu Dương thẳng thắn lại vội vàng. Từ lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Phi Vũ trước mắt, động hư tử đã biết người này cũng không phải vật trong ao. Cảm giác cao quý bẩm sinh trên người kia, tuy rằng thường xuyên mang theo ý cười nhưng thực ra lại có cảm giác xa cách. Thần bí cổ xưa tới mức cho dù là động hư tử cũng cảm thấy thấp thỏm. Mà còn biết làm việc trầm ổn, tư chất kinh diễm, cũng không kém xa cảm giác thần bí có lịch sử lắng động trên người hắn làm cho động hư tử hơi nghi ngờ. Làm sao mà một thiếu niên 15-16 tuổi lại có thể có nhiều bí mật trên người như vậy? Trừ phi là giống như lúc hắn đã nói khi ngã bài với Âu Dương, Bạch Phi Vũ là một người sinh ra đã biết. Mà loại cảm giác thời đại cổ xưa này tự nhiên lại làm cho động hư tử liên tưởng đến có lẽ Bạch Phi Vũ là vị đại năng thượng cổ nào đó chuyển thế. Mặc dù là một vị đại năng thượng cổ chuyển thế nhưng động hư tử cũng không có cảm giác được có sự nguy hiểm nào. Chết trong tay cái mà mình gọi là đại năng thượng cổ chuyển thế cũng có được mấy người đâu, lại nói chẳng qua cũng chỉ như thế mà thôi. Nhưng Bạch Phi Vũ trước mắt lại có thể cho mình một loại cảm giác nguy cơ. Điểm ấy lại làm cho động hư tử có chút lưu tâm. Mặc dù loại cảm giác nguy cơ này không phải nhằm vào mình, thậm chí cũng không phải nhằm vào Thanh Vân Tông. Nhưng sáu giác quan mạnh mẽ của đại tu sĩ vẫn là có thể dễ dàng phân biệt rõ khí chất không rõ ràng trên người của Bạch Phi Vũ trước mắt. Ồ! Chuyện gì có thể làm khó ngươi được vậy? Ta nhớ rõ từ sau khi lên núi ngoại trừ lật xem qua luyện khí pháp môn của Thanh Vân Tông ra thì ngươi cũng không có tu luyện những thuật pháp, bí tịch khác mà nhỉ. Động Hư Tử nghi hoặc nhìn Bạch Phi Vũ trước mắt. Bạch Phi Vũ ngồi ngay ngắn trước cửa lớn lấy cây lượng thiên xích kia ra từ trong ngực, ánh mắt có chút nghi hoặc hỏi, lần này đệ tử đến đây chính là muốn luận đạo với trưởng giáo. Khụ, Động Hư Tử ho khan một tiếng, thiếu chút nữa bị lời nói của Bạch Phi Vũ làm cho nghẹn chết. Một nguyên anh nho nhỏ, không đúng, từ khi nào mà tiểu tử này đã đột phá đến xuất khiếu đại viên mãn rồi thế? Nhưng coi như là xuất khiếu đại viên mãn thì ở trong mắt độ kiếp tầng 9 như Động Hư Tử chẳng qua cũng chỉ lớn hơn con kiến hôi một chút mà thôi. Một tiểu tu sĩ đến một cọng lông cũng không có lại dám mở miệng cùng ngôn muốn luận đạo với mình. Động Hư Tử thấy Bạch Phi Vũ trước mắt không giống như giả dối chút nào, thật lâu sau mới lên tiếng nói, ngươi có biết luận đạo là gì không? Bạch Phi Vũ gật gật đầu, bàn tay nhẹ nhàng vỗ lên đỉnh đầu mình. Khánh Vân ba thước từ từ ngưng tụ trên đỉnh đầu Bạch Phi Vũ. Trong lúc Khánh Vân đang quay cuồng, một quyển bảo thư như ẩn như hiện. Tu sĩ đến hợp thể, bệnh đạo vận của bản thân thành pháp tắc, nhưng có thể lộ ra một phạm vi thiên địa nhỏ ba thước ở trên đỉnh đầu. Đây chính là Khánh Vân trên đầu, tam hoa tụ đỉnh, ba thước này là nơi có tồn tại thần minh. Đây là Khánh Vân ba thước có thể mở ra của hợp thể. Động Hư Tử ngây người chốc lát nhưng cũng lập tức tiếp nhận được việc Bạch Phi Vũ đã ngưng tụ được Khánh Vân đại biểu cho pháp tắc ở trên đỉnh đầu. Đám quái vật nhỏ trên tiểu sơn phong này có làm ra chuyện gì cũng không thể làm cho Động Hư Tử cảm thấy ngạc nhiên. Nếu thật sự là người sinh ra đã biết, không làm ra chút chuyện khác với người thường thì mới làm cho Động Hư Tử cảm thấy kỳ quái. Được đấy tiểu tử, vậy mà trong xuất khiếu có thể ngưng tụ ra Khánh Vân ba thước. Động Hư Tử không keo kiệt chút nào mà lẩm bẩm khen ngợi. Bạch Phi Vũ nhìn Động Hư Tử, im lặng chứ không lên tiếng, lần này mình đến đây cũng không phải vì muốn khoe khoang. Động Hư Tử thấy Bạch Phi Vũ không kiêu ngạo không nóng nảy thì lại càng thêm tán thưởng, có điều nếu Bạch Phi Vũ trước mắt đã có chuẩn bị mà đến thì tất nhiên Động Hư Tử cũng sẽ không bo giữ mình. Hắn nâng phất trần trong ngực lên, hai người đột nhiên lơ lửng trên không trung, đại môn chủ điện từ từ đóng lại, một tòa trận pháp hình tròn bao trùm lấy chủ điện. Phất trần lại rung rẩy, gió mát thổi qua. Hai người rơi vào trên hai bồ đoàn ngồi đối diện nhau, một án gỗ màu tím hiện trước mặt hai người. Động Hư Tử vỗ nhẹ ót, đỉnh đầu ba thước, Khánh Vân quay cuồng, một con tiên hạt do huyền hoàng chi khí huyển hóa quay cuồng trong Khánh Vân. Đạo vận lưu chuyển giữa hai người, pháp tắc hai bên bắt đầu giao hòa hội tụ. Ánh mắt của Bạch Phi Vũ khép hờ, cảm ngộ đạo của Động Hư Tử. Ánh mắt Động Hư Tử cũng khép hờ, muốn nhìn xem rốt cuộc đạo của tiểu tử trước mắt này có hình dáng như thế nào. Không bao lâu sau, hai người đồng thời mở mắt ra. Ánh mắt Bạch Phi Vũ nhìn về phía Động Hư Tử đã thay đổi, ánh mắt sáng quắc nhìn Động Hư Tử hỏi, trưởng giáo hành đại đạo như vậy, thật đúng là ẩn chứa ý trời. Hắn cảm ngộ ra, đạo Động Hư Tử tu chính là đạo thuần khiết nhất, cơ sở của mỗi một bước luôn vững chắc dị thường. Dường như Động Hư Tử chỉ cách hợp đạo một ngưỡng cửa, hơn nữa căn cơ vô cùng kiên cố. Nếu như cổng trời không bị tự tay mình chặt đứt thì dường như Động Hư Tử có thể lập tức phi thăng thành tiên. Ở thượng cổ, Động Hư Tử trước mắt đã có thể tính là tiên nhân rồi. Động Hư Tử đối diện với vẻ mặt ngốc trệ của Bạch Phi Vũ, từ trong ngộ đạo vừa rồi, hắn mơ hồ thấy được đạo mà Bạch Phi Vũ muốn đi. Không thể nói sau này con đường này không có người đi nhưng tuyệt đối trước kia là chưa có. Lật trời cũng coi như là chuyện nhỏ rồi, vậy mà tiểu tử này còn muốn cưỡi đè thiên đạo xuống thân. Động Hư Tử cố nén sự khiếp sợ trong lòng, từ từ ra một hơi nói, thật là trâu bò. Có thể làm cho Động Hư Tử không kìm lòng được mà mắng lời thô tục thì có thể tưởng tượng được con đường Bạch Phi Vũ muốn đi lớn mật cỡ nào. Đại nghịch bất đạo cỡ nào. Vốn tưởng rằng Bạch Phi Vũ trầm ổn nhất, làm việc đáng tin cậy nhất, vậy mà lại tu cái đạo ly kinh phản đạo nhất, là đạo mà không ai dám nghĩ tới. Ngươi có biết đạo này khó khăn cỡ nào không? Động Hư Tử nhịn không được mà hỏi. Bạch Phi Vũ gật gật đầu, lập tức hỏi ngược lại, có khó khăn hơn chuyện kiếm tiên thượng của Lý Thái Bạch trảm tiên không? Hắn trảm tiên có khó hay không thì ta không biết, nhưng cái gọi là thần đạo này của ngươi, ngay cả ta chỉ nghĩ thoáng qua cũng cảm thấy đạo tâm bất ổn. Động Hư Tử thở dài một hơi. Bạch Phi Vũ không phủ nhận mà gật đầu, nhẹ nhàng đặt lượng thiên xích trong tay lên trên án gỗ nói. Ta có thể chắc chắn đây là lần đầu tiên trưởng giáo nhìn thấy đạo của ta, vậy rốt cuộc cây thước này có vấn đề gì vậy? Nhìn thanh bí bảo lượng thiên xích của Thanh Vân Tông trong tay Bạch Phi Vũ, ánh mắt của Động Hư Tử dần trở nên phức tạp. Nhưng ngay sau đó, Động Hư Tử nhẹ giọng nói, cái này vốn dĩ là của Trần Trường Sinh, ta cũng không biết tại sao bây giờ nó lại rơi vào trong tay của ngươi, hiện giờ đại thế thiên hạ đã hoàn toàn hỗn loạn rồi. Ồ! Bắt đầu hỗn loạn từ khi nào? Bạch Phi Vũ cầm lượng thiên xích kinh ngạc hỏi. Động Hư Tử lắc đầu giải thích, ta cũng không am hiểu cục diện trong tương lai, cho nên ta cũng không biết rõ rốt cuộc là từ khi nào lại bắt đầu hỗn loạn. Có điều ta có thể dùng một câu mà sư phụ ngươi thường hay nói cho ngươi biết, một cánh bướm đập sai lúc cũng có thể gây nên cơn bão cho tương lai. Bạch Phi Vũ gặm nhấm những lời này của Động Hư Tử, cúi đầu yên lặng. Khánh Vân ba thước trên đỉnh đầu cũng dần dần thu lại trong cơ thể. Bạch Phi Vũ cũng không cảm thấy thanh lượng thiên xích trong tay này có gì không thích hợp, mà trái lại, cây thước này quả thực giống như là Donnie đóng giày cho mình. Mình đạt được truyền thừa của Âu Giả Tử ở trong mộ phần của mình, bây giờ lại dễ dàng lấy được trọng bảo này về tay, cuối cùng lĩnh ngộ được phương hướng đạo của mình ở Bồng Lai Tiên Sơn. Tất cả thật sự là quá thuận lợi tới mức Bạch Phi Vũ còn cảm thấy giống như có người đang đẩy mình đi vậy. Càng quan trọng hơn là cây lượng thiên xích không hẹn mà hợp với đạo bây giờ của mình này còn có thể nhẹ nhàng rơi vào trong tay mình như vậy. Đây chính là bí bảo của Thanh Vân đó. Cũng là một đạo bảo. Cho dù là ở thời kỳ thượng cổ thì đây cũng là bảo vật hiếm có. Cứ thoải mái thích ý bị mình chiếm được như thế, lại vừa lúc phù hợp với đạo mình tu luyện như thế. Điều này không khỏi khiến cho Bạch Phi Vũ tự hỏi có phải sau lưng có người đang tính kế mình hay không. Ngươi sợ đấy à? Động Hư Tử nhìn Bạch Phi Vũ đang cúi đầu trước mặt, đột nhiên hắn cười nói. Bạch Phi Vũ ngẩng đầu lên, hiếm khi thấy hắn thừa nhận, đúng là hơi sợ thật, thật sự là trùng hợp tới mức làm cho ta cảm thấy sợ hãi. Ta lần đầu tiên gặp phải loại mưu đồ đang nhằm vào ta kiểu này. Động Hư Tử cười lớn, cười đến mức Bạch Phi Vũ cũng không hiểu ra sao. Thật vất vả Động Hư Tử mới ngừng cười được, trên mặt hắn tràn đầy ý cười chế nhạo. Ta cho rằng người trên Tiểu Sơn Phong các ngươi đều là mấy người không sợ trời không sợ đất, không ngờ được là thế mà ngươi cũng biết sợ hãi. Vẻ mặt Bạch Phi Vũ rất bình tĩnh, hắn cũng không cảm thấy xấu hổ vì Động Hư Tử chế nhạo mình sợ sệt, thông dong lên tiếng, ta tu đạo chỉ cầu vững đạo tâm, truy đuổi bản tâm chứ không phải sống bằng thứ người khác bố thí. Giọng nói của kiếm tu áo trắng rất có khí phách, quanh quẩn trong chủ điện, có vẻ có mùi ảo tưởng sức mạnh nhưng lại tràn đầy hào khí. Đây là ngạo khí của vị kiếm tiên thượng cổ chuyển thế này, cũng là lòng tin của Bạch Phi Vũ đối với việc chuyển thế của mình. Động Hư Tử nhìn Bạch Phi Vũ đang thản nhiên trước mắt, thiếu niên trước mắt đã khiến mình thán phục rất nhiều lần nhưng hết lần này tới lần khác vẫn luôn làm hắn khiếp sợ. Khí độ bình tĩnh, tự tin vào năng lực của bản thân, còn có sự kiêu ngạo của đất trời, trên dưới kết hợp mang theo sự cao quý đặc biệt xuất từ đế vương của nhân loại. Vừa nãy ta đã nói cho ngươi biết rồi, lúc đầu lượng thiên xích này là dành cho Trần Trường Sinh, nhưng bảo vật này không chấp nhận hắn, thế mà lại chấp nhận ngươi. Chắc hẳn ngươi cũng biết đây đại biểu cái gì chứ? Động Hư Tử thu lại những tâm tư của mình, nghiêm mặt nói với Bạch Phi Vũ. Bạch Phi Vũ thông minh biết bao, ngay lập tức hắn đã hiểu được lời nói của Động Hư Tử. Vừa rồi Động Hư Tử có nói đại thế đã hỗn loạn, lẽ ra cơ duyên vốn thuộc về mỗi người nay đã bị xáo trộn toàn bộ. Phía sau mình cũng không có bất kỳ thúc đẩy nào, chỉ là dưới đại thế thiên hạ, đạo bảo trong tay này cũng đang lựa chọn chủ nhân khác cho nó. Nghĩ tới đây, Bạch Phi Vũ không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Chuyện này giống như là một tảng đá đè ở trong lòng mình, con đường mình tìm được đạo hóa ra lại là con đường mà người khác đã sắp xếp xong xuôi cho mình. Đối với loại chuyện này, Bạch Phi Vũ thà tự tay phế bỏ đan điền của mình chứ hắn cũng sẽ không bao giờ chấp nhận. Động Hư Tử nhìn chằm chằm Bạch Phi Vũ, lộ ra vẻ thâm trầm mà xa xôi, điệu bộ có phần mơ hồ mà hỏi, thật ra con đường mà ngươi muốn đi rất giống ta. Tất cả đều là đạo quang minh chính đại, càng quang minh chính đại thì đạo tâm càng yếu. Cho nên đây cũng là nguyên nhân mà Trần Sư Huynh không được lượng thiên xích công nhận sao? Bạch Phi Vũ đột nhiên lên tiếng hỏi ngược lại. Lúc ở Bồng Lai Tiên Sơn, Bạch Phi Vũ đã phát hiện tác phong làm việc của Trần Trường Sinh quá mức quỷ dị, cũng vô cùng cố chấp. 3.000 đại đạo chọn một mà theo, cuối cùng có phải trăm sông đổ về một biển hay không thì nào ai biết được. Động Hư Tử lắc đầu, cũng không phủ nhận lựa chọn của Trần Trường Sinh. Đột nhiên Động Hư Tử vươn tay về phía Bạch Phi Vũ, ngươi có thể lấy quyển sổ tay mà Hồ Vân đưa cho ngươi kia để ta xem chút được không? Bạch Phi Vũ cũng không nghi ngờ hắn, giơ tay lên, quyển sổ tay có bìa màu lam nhạt kia xuất hiện ở trong tay. Phía trên bìa sách kia có một nét bút cực kỳ sắc sảo, ánh sáng khẽ chuyển động trên chữ thần duy nhất độc chiếm bìa sách kia. Động Hư Tử nhận lấy sổ tay, hắn cũng không mở ra mà lại nhìn cái chữ thần kia đến ngây người. Bạch Phi Vũ cũng không lo rằng Động Hư Tử sẽ làm gì với quyển sổ tay này. Chưa kể đến bây giờ quyển sổ tay này đã trở thành pháp bảo bản mệnh của mình, có thể thu lại vào trong cơ thể bất cứ lúc nào. Chỉ cần hôm nay mình có thể đối diện với Động Hư Tử để luận đạo là đủ để thấy rõ, Động Hư Tử trước mắt này với mình là cùng một loại người. Con người có tâm tư, có thể nói dối, nhưng đạo thì không. Khi Bạch Phi Vũ quan sát đạo của Động Hư Tử thì đã biết rất rõ đạo mà Động Hư Tử tu luyện, pháp môn luyện khí chính tông thượng cổ, Trảm Tam Thi Chi Đạo. Phương pháp này ở thượng cổ được xưng là tiên nhân nhất pháp. Trảm bản ngã thiện ác là có thể lập tức thành tiên. Kiếp trước khi bước vào cảnh giới tiên nhân, Bạch Phi Vũ cũng đã biết rất rõ, quả thực công pháp này rất mạnh nhưng cuối cùng cũng chỉ gạt người mà thôi. Sau khi chém đi bản ngã thiện ác, chỉ còn lại sự hiểu biết về đạo, là chỉ còn vật chứa tốt nhất để tiên nhân ký thác chân linh. Trảm Tam Thi Chi Pháp vốn là âm mưu của tiên nhân. Từ trước tới nay chưa từng có ai tu luyện môn công pháp này đột phá đến cảnh giới tiên nhân. Cũng bởi vì Động Hư Tử tu luyện Trảm Tam Thi Chi Pháp cho nên Bạch Phi Vũ mới dám yên tâm lớn mật đến tìm Động Hư Tử. Phương pháp này tuy rằng không thể thành tiên nhưng thật sự là đạo pháp trực diện nhất với bản tâm. Nó giống như một tấm gương, có thể giúp người khác hoàn thiện đạo của mình. Động Hư Tử tay cầm sổ tay thở phào nhẹ nhõm, lập tức nở nụ cười nói, hôm nay ngươi tới tìm ta hỏi, thân làm trưởng giáo, cũng là sư thúc của ngươi, ta sao có thể không đưa cho ngươi chút gì được chứ? Bạch Phi Vũ vừa định lắc đầu thì lại ngạc nhiên phát hiện thần hồn Động Hư Tử đã nhảy từ trong cơ thể hắn ra. Trong lúc lưu chuyển pháp tắc, thần hồn Động Hư Tử lấy tay làm bút, viết xuống ở trên sổ tay viết một chữ rồng bay phượng múa. Phía trên thanh vân phong, tiếng sấm cuồn cuộn, từng đám mây màu tím điên cuồng ngưng tụ lại. Khi Động Hư Tử viết xong một nét bút cuối cùng, khóe miệng hắn có một vệt đỏ tươi chảy ra, sau đó hài lòng phủi tay. Bầu trời thanh vân phong lập tức trở thành trăng sáng. Động Hư Tử hài lòng nhìn sổ tay, cười híp mắt đưa sổ tay cho Bạch Phi Vũ. Bạch Phi Vũ nhận lấy sổ tay, dương mắt nhìn qua, phía trên chữ thần ở bìa sổ tay mình đã viết kia lại bất ngờ nhiều có một chữ. Phong. Hoàn tất bìa quyển sách dùng để phong ấn tiên thần. Bạch Phi Vũ nhìn hai chữ phong thần trên bìa, dường như nhìn thấy được một con đường tiền đồ tươi sáng xuất hiện trước mặt mình. Tràn ngập gai nhọn nhấp nhô nhưng lại nối thẳng đến bản tâm. Đây là đạo của ta. Đây mới là đạo tốt nhất của ta. Bạch Phi Vũ không thèm để ý đến tác phong của mình, vỗ tay cười to. Động Hư Tử nhìn Bạch Phi Vũ trước mắt đang mừng rỡ như điên, trong mắt cũng tràn đầy vui mừng. Có thể dạy đệ tử tìm đại đạo. Đối với Động Hư Tử đã sớm đứng ở đỉnh thế giới này mà nói thì đây cũng giống như một thành tựu. Một bóng người cũng dạy dỗ đệ tử đột nhiên xuất hiện trong đầu Động Hư Tử, trong mắt Động Hư Tử lóe lên chút đau thương nhưng sau đó đã lập tức khôi phục lại sự bình thản. Bạch Phi Vũ thất thố điều chỉnh lại trạng thái của mình, vẻ mặt tươi cười hành sư lễ với Động Hư Tử. Động Hư Tử thản nhiên nhận lấy. Con đường tu hành, hàng vạn tu sĩ cả đời tầm thường cũng không cách nào chạm đến sự tồn tại của đạo. Người có thể giúp đỡ mình trong tu hành đều đáng nhận lễ bái sư. Cho dù kiếp trước Bạch Phi Vũ có chém hết tiên nhân thì đối với trưởng giáo Động Hư Tử, người trợ giúp mình ngộ đạo trước mắt này, Bạch Phi Vũ cũng hành sư lễ với hắn như vậy. Động Hư Tử nhìn Bạch Phi Vũ hành sư lễ với mình, tuy rằng Bạch Phi Vũ trước mắt này có phần kiêu ngạo nhưng lại là người cực kỳ coi trọng quy củ. Thậm chí chưa kể đến Bạch Phi Vũ trước mắt còn muốn lập quy củ cho thiên địa này. Người này sau này chắc chắn sẽ trở thành sự tồn tại được lưu danh vào trong sử sách. Bạch Phi Vũ vô cùng mãn nguyện vừa định chuẩn bị rời đi thì lại bị Động Hư Tử gọi lại. Giọng nói của Động Hư Tử từ phía sau Bạch Phi Vũ truyền tới. Ngươi từ lúc tu hành đã ở Thanh Vân Tông, có tài nguyên tốt nhất trợ giúp ngươi tu luyện. Con đường ngươi muốn đi lại là con đường tạo phúc vạn sinh, chỉ là đứng ở đỉnh cao nhìn xuống chúng sinh thì lại không cách nào thực sự hiểu được chúng sinh cần cái gì. Bạch Phi Vũ định tâm lại. Lập tức xoay người cúi đầu nói, xin thụ giáo. Bạch Phi Vũ vui vẻ thụ giáo những lời này của Động Hư Tử. Thời kỳ thượng cổ, thân là kiếm tiên Lý Thái Bạch cũng phải đi vạn dặm đường, sau khi gặp vô số sinh linh mới thật sự biết mình nên đi làm những gì. Vốn kiếm tiên trảm tiên chỉ vì mưu cầu cơ hội sống sót cho vạn vật, nay hắn còn muốn vì vạn vật sinh linh mà một lần nữa tìm được một con đường thuộc về vạn vật sinh linh. Bạch Phi Vũ tràn đầy tự tin thông dong bước ra khỏi chủ điện. Trong mắt Bạch Phi Vũ, đến tiên còn bị mình trảm, thần chắc chắn cũng sẽ bị mình phong thôi, có gì khó khăn chứ? Trên con đường truy đạo này, nếu còn sợ đầu sợ đuôi thì cũng không xứng để theo đuổi đạo trong lòng. Động Hư Tử nhìn bóng lưng áo trắng cao ngạo kia, khẽ thở dài, không phải ngươi cho rằng âm thanh của vạn vật sinh linh chính là âm thanh vạn vật sinh linh tự nguyện cất lên à? Nói xong câu đó, ánh mắt Động Hư Tử nhìn chằm chằm án gỗ trước mặt, nghe lâu vậy rồi, ngươi chuẩn bị trốn tới khi nào đây? Âu Dương xấu hổ giơ một tấm gỗ vàng xuất hiện ở ngoài cửa, làm bộ đi ngang qua, ta chỉ tới tìm ngươi viết một tấm bái thiếp, tình cờ nghe được ngươi và Tiểu Bạch nói chuyện thôi mà. Vẻ mặt Động Hư Tử không tin, nhìn Âu Dương mà nói, trùng hợp như vậy à, khi nào thì ngươi còn cần phải giữ bùa ẩn nấp suốt cả quãng đường đến Thanh Vân Phong rồi. Bị Động Hư Tử chế nhạo nhưng mặt Âu Dương cũng dày nên không hề để ở trong lòng, đi tới đặt mông ngồi ở trên bồ đoàn vừa rồi Tiểu Bạch ngồi, nhìn Động Hư Tử đang ngồi đối diện. Lão đầu, ngươi không sao đấy chứ? Âu Dương nhìn vết máu còn chưa lau trên khóe miệng Động Hư Tử mà hơi lo lắng. Chút chuyện nhỏ này còn có thể làm gì được ta sao? Ta là người đứng đầu thiên hạ đó. Động Hư Tử trừng mắt, lau khóe miệng như chẳng thèm để ý. Âu Dương lắc đầu, lấy từ trong ngực một cái lệnh bài gỗ và quyển ngũ hành thuật pháp từ nhập môn đến xuống mồ của mình ra, cẩn thận tìm kiếm qua, sau đó tìm được thuật pháp trúc cơ cao cấp kia rồi cẩn thận quan sát tỉ mỉ. Sau đó hắn lấy con dao khắc ra, vận chuyển chân nguyên để cẩn thận tỉ mỉ điêu khắc lên phía trên miếng gỗ. Nhưng không biết tại sao sao hắn đã xem qua rồi nhưng lại quên mất, Âu Dương khắc được một khắc lại nhìn thuật pháp kia một lần. Toàn bộ đại điện đều vang lên âm thanh tiếng dao khắc sột soạt. Động Hư Tử cũng không lên tiếng, chỉ phất ống tay áo, trên án gỗ đã xuất hiện một bầu rượu. Vừa nhàn nhã uống rượu vừa nhìn Âu Dương chuyên tâm điêu khắc tấm lệnh bài gỗ kia. Ánh sáng của ngọn nến lớn trên chủ điện chập chờn, cảnh tượng hai người cực kỳ giống sư phụ đang kiểm tra bài tập của đồ đệ. Âu Dương khi thì cau mày bởi vì nhớ không ra, khi thì vui vẻ phấn khích bởi vì khắc được đường công thuật pháp rất hoàn mỹ. Động Hư Tử híp mắt cười nhìn tất cả những thứ này, rượu trong tay ấm lại lạnh, lạnh lại ấm lên. Cuối cùng sau khi Âu Dương duỗi lưng một cái thì miếng gỗ trong tay cũng đã đại công cáo thành. Âu Dương hùng dũng oai vệ, khí thế hiên ngang đi tới trước mặt Động Hư Tử, ném miếng gỗ ở phía trên án gỗ rồi dùng lẽ thẳng khí hùng mà nói, đây là bùa hộ mệnh do bản thiên tài dốc sức chế tạo, cầm lấy giữ mạng đi. Động Hư Tử mỉm cười cầm lấy miếng gỗ, cẩn thận quan sát. Trên tấm gỗ to bằng bàn tay có khắc một đạo phù văn. Nếu Động Hư Tử không là cường giả độ kiếp, không khá quen thuộc trận pháp phù văn thì thiếu chút nữa không nhìn ra trên miếng gỗ là phù bình an. Mặc dù cái phù bình an này là thuật pháp trúc cơ nhưng cũng hàm chứa nửa phần áo nghĩa mưu nhi thần định của cả thiên diễn chi pháp, huyền học chi đạo, vẻ không tệ, ta nhận vậy. Động Hư Tử tán dương một hồi rồi cười lớn cất đi. Âu Dương ngồi đối diện Động Hư Tử, nhẹ giọng hỏi, lão đầu, ngươi và lão đầu nhà ta đều là cường giả cảnh giới độ kiếp tầng thứ 9, chỉ cần các ngươi ra tay thì hoàn toàn không cần phải phiền phức như thế. Nhưng tại sao các ngươi luôn lựa chọn biện pháp ngu xuẩn như vậy? Lão đầu nhà mình rõ ràng có năng lực cường đại nhưng lại nhất định phải lựa chọn lấy tán thân chứng đạo, cuối cùng cùng lại dung hợp làm một thể với hệ thống của mình. Lúc nãy nhìn thấy Động Hư Tử học máu, tim Âu Dương thiếu chút nữa đã ngừng đập. Những đại tu sĩ cao lớn như trụ chống trời trong mắt người ngoài này sao lại như bùn đất ở trong tông môn nhà mình vậy? Vừa chạm vào là vỡ. Mặt Động Hư Tử khá bình tĩnh nhưng thực ra cũng không che giấu được nét cảm động trước vẻ lo lắng và nghi ngờ của Âu Dương. Hắn cười mắng, một phế vật kẹt trong kỳ luyện khí mười mấy năm như ngươi, từ khi nào đến lượt ngươi lo lắng cho chúng ta vậy? An phận làm cho tốt chuyện của mình ngươi là được rồi. Thật sự là, lòng tốt lại bị xem như lòng lan dạ thú. Âu Dương trừng mắt liếc Động Hư Tử, vỗ án gỗ mà nói, bảo đồ đệ Lăng Phong của ngươi trở về cho ta gặp xem. Động Hư Tử lại vô lại ngửa ra sau, không chút do dự mà nói, cho ngươi gặp thử, sau đó làm thịt hắn luôn à. Âu Dương tiến lên trước một bước túm lấy cổ áo Động Hư Tử, thấp giọng quát, ngươi biết rõ hắn có vấn đề, vì sao còn mặc kệ hắn làm bậy. Chỉ cần để cho ta nhìn qua chút là được, ta sẽ biết rốt cuộc hắn có nên chết hay không. Ta không biết hắn đang ở đâu. Động hư tử bày ra dáng vẻ có giỏi thì ngươi đánh chết ta đi với Âu Dương. Không biết. Cái gì cũng không biết. Tại sao mà đám tu sĩ này thực lực rõ ràng cao cường như thế lại phải làm phức tạp hóa một việc lên như vậy? Nhất định phải đánh cược tính mạng của mình vào một tương lai không xác định à? Thật là ngu xuẩn. Nếu đổi lại là hắn thì sao hắn có thể đánh cược bằng bản thân như vậy được chứ? Động hư tử bị túm cổ áo cũng không tức giận mà chỉ lẳng lặng nhìn Âu Dương, ánh mắt bình tĩnh còn chứa ý cười, nhìn qua rất cao thâm khó lường. Trong nháy mắt, Âu Dương cảm thấy hình ảnh của Động hư tử và Hồ Vân dường như trùng khớp với nhau. Âu Dương cả kinh, lắc đầu, lập tức nện một cú đấm vào hốc mắt Động hư tử. Động hư tử kêu kêu lên thảm thiết, chân nguyên chấn động, đánh bay Âu Dương chấn ra ngoài, che mắt mắng, tiểu vương bát đản, ngươi có tật xấu gì đấy, vậy mà thật sự dám đánh đạo gia. Âu Dương lăn một vòng trên mặt đất, làm như không có việc gì đứng lên, phủi bụi bặm không dính trên người, trong lòng còn sợ hãi nói, vừa rồi nhìn thấy dáng vẻ sắp chết của ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi muốn giống như lão già nhà ta, ta đang đánh để cho ngươi tỉnh táo trở lại đấy. Động hư tử ôm một con mắt gấu trúc, nhào về phía Âu Dương, đấm bông bốp hai cú lên trên mặt Âu Dương. Âu Dương kêu lên thảm thiết như từ nhỏ mình đã không phải là người chịu thiệt, cố chịu đựng cơn đau đớn, hắn hiếp mắt cắn mạnh vào đùi Động hư tử. Một người là trưởng giáo thánh địa, một người là phong chủ đại diện, lại giống như hai kẻ lưu manh đánh nhau trên mặt đất. Có phải ngươi có bệnh không đấy? Phạm thượng, khi sư diệt tổ, đạo gia ta phải ném tro cốt của ngươi đi. Quần áo của Động hư tử đều bị xé rách, hắn chỉ vào hai con mắt gấu trúc của Âu Dương mà chửi ầm lên. Tiểu tử này có phải là quái vật không vậy? Dù sao đạo bào này của mình cũng được coi như một bảo khí, cứ xé tay không như vậy được hả? Âu Dương mang hai con mắt gấu trúc nằm trên mặt đất, giận dỗi nói, có bản lĩnh thì bây giờ ngươi giết ta đi, một đám người mắc bệnh thần kinh mỗi ngày giả bộ cũng không xong, phiền chết ta rồi. Lão đầu nhà mình là như vậy, Động hư tử trước mắt cũng như vậy, làm như thể bọn họ đều chí công vô tư, lúc nào cũng bày ra hình ảnh tích cực tươi sáng của tương lai. Nhưng đây lại là thứ Âu Dương không cần nhất, nếu trong tương lai tất cả thân nhân mà Âu Dương quen biết đều chết, vậy thì tương lai này còn không bằng bây giờ diệt thế cho thống khoái. Động hư tử hít thật sâu, che mắt ngồi trên bồ đoàn, đau đầu nhìn Âu Dương đang nằm ăn vạ. Mình cũng thật sự già rồi nên mới dễ mềm lòng, nếu vào lúc mình còn trẻ thì tiểu tử này đã sớm bị mình treo trên đỉnh núi Thanh Vân Phong rồi. Động hư tử tức giận mở miệng nói, đừng nằm trên sàn nhà của ta, muốn nằm thì cút đi. Âu Dương giận dỗi nói, kéo con trai ruột của ngươi ra cho ta liếc mắt một cái là được, nếu không hôm nay ta sẽ chết ở chỗ này cho ngươi coi. Âu Dương hạ quyết tâm hôm nay phải tận mắt nhìn thấy rốt cuộc Lăng Phong là thành phần gì, hoàn toàn không để ý tới lời Động hư tử nói. Nhìn Âu Dương bày bản lĩnh dù ngươi đánh chết ta cũng vô lại, Động hư tử càng thêm đau đầu. Mình không giỏi sắp xếp mọi thứ trong im lặng giống lão tiểu tử Hồ Vân kia nhưng kế hoạch của mình cũng không thể thay đổi bởi vì hành động theo cảm tính của Âu Dương được. Động hư tử quả quyết từ chối nói, đây là điều không thể. Ngươi nghĩ cũng đừng hòng nghĩ. Tiểu tử, các ngươi sớm muộn gì cũng sẽ gặp lại, ngươi hoảng cái gì chứ hả? Trong lời nói của Động hư tử có ẩn chứa hàm ý khiến cho Âu Dương phải yên tĩnh hồi lâu, sau đó hắn mới thản nhiên đứng lên, dường như vừa rồi chưa hề xảy ra chuyện gì. Hắn lại ngồi đối diện với Động hư tử, Động hư tử có một con mắt gấu trúc, Âu Dương mang hai con mắt gấu trúc. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ. Ngươi có sức lực ở chỗ ta nói nhảm còn không bằng coi chừng đám sư đệ kia của ngươi, hết đứa này tới đứa khác cũng sắp lật trời rồi, ngươi thân là đại sư huynh mà cũng mặc kệ sao. Động hư tử trừng mắt gấu trúc nhìn Âu Dương, hừ lạnh nói. Vẻ mặt Âu Dương vô cùng đắc ý, sư đệ nhà ta người nào người nấy đều là Long Phượng. Không cần ta quan tâm vậy đâu. Không quan tâm. Vậy vết thương trên tay ngươi từ đâu mà có? Động hư tử liếc mắt nhìn vết thương trên tay do Âu Dương không cẩn thận làm lộ vết đao rạch chi chít. Âu Dương không tự nhiên mà giấu tay sau lưng, làm bộ kiêu ngạo, tiểu gia ta dốc lòng tu luyện đạo pháp vô thượng, lão tiểu tử ngươi cứ chờ đấy đi, chờ tiểu gia ta học xong trở về, ngươi sẽ là người đầu tiên ta nguyền thành đại ngốc tử. Sư phụ ngươi là cái đồ vô lương tâm, có điều quả thật tín nhiệm ngươi, có muốn đến chỗ ta làm đệ tử thân truyền hay không? Đợi vài năm nữa, ta thưởng cho ngươi làm trưởng giáo mấy chục năm đã được chưa? Động hư tử mở miệng trêu ghẹo. Âu Dương lắc đầu như trống bỏi, đùa giỡn cái âm phủ nhà ngươi, làm đệ tử cho ngươi. Ngươi không biết trình độ thu đồ đệ của mình ở đâu sao? Nhưng đồ đồng hư tử nhắc tới Hồ Vân vẫn khiến Âu Dương thoáng chốc im lặng. Giữa hai người lại lâm vào tĩnh lặng ngắn ngủi. Cuối cùng vẫn là đồng hư tử mở miệng nói, ngươi có chắc chắn không? Dù sao thì những gì bọn họ muốn làm không hề đơn giản. Âu Dương lại thản nhiên cười, mở miệng nói, sư phụ ta chính là một người không có bản lĩnh, ta cũng là một người không có bản lĩnh, bọn họ có thể đi tới mức nào thì phải xem chính bọn họ rồi. Nhưng mà, sắc mặt Âu Dương đột nhiên trở nên lạnh lẽo, dùng đôi mắt gấu trúc nhìn động hư tử. Cho dù bọn họ có thất bại đi chăng nữa thì cũng không tới phiên bất kỳ kẻ nào khoa tay múa chân, ta sẽ tự đưa bọn họ về nhà. Không tới phiên bất kỳ một ai. Những lời này bị Âu Dương gằn từng chữ ra. Là nói cho động hư tử nghe, cũng là nói cho người khác nghe. Động hư tử bị vẻ mặt kiên quyết của Âu Dương gợi lên ký ức đã sớm quên đi, không khỏi bật cười. Mình và Hồ Vân có thể dễ dàng tha thứ cho Âu Dương này nhiều lần như vậy, nguyên nhân lớn nhất là Âu Dương rất giống một số người xưa. Thanh Vân thất tử đã từng rất chói mắt. Động hư tử dùng vẻ mặt thổn thức ôm một con mắt gấu trúc, Âu Dương nhìn thế nào cũng cảm thấy rất buồn cười. Âu Dương lấy giấy bút từ trong ngực ra nói, giúp ta viết một tờ bái thiếp. Động hư tử nhớ lại quá khứ lập tức đứng lên, thất thanh nói, ngươi lại muốn làm gì? Đầu tiên là kiếm tông, sau đó là bồng lai tiên sơn, không biết tiếp theo lại đến phiên thánh địa xui xẻo nào đây. Nghịch tử này nhất định phải đưa chính đại thánh địa tới đây một lần thì mới thư thái sao? Âu Dương gõ bàn bất mãn, biểu cảm của ngươi là sao đây hả? Ta và sư đệ ta đều là vì tình đoàn kết hữu nghị giữa chính đại thánh địa đó. Tình nghĩa ngươi nói đó có đến mức muốn kế thừa cả chức trưởng giáo của thánh địa khác hay không? Động hư tử hoài nghi nhìn Âu Dương. Bây giờ hễ ra là Thái A lo chuyện vấn kiếm trì, đã phiền muộn tới mức không ngủ được, mỗi lần muốn truyền tin truyền âm là lại chạy tới chửi ầm lên với mình. Động hư tử hoàn toàn có lý do tin rằng lần này Âu Dương đi tới thánh địa nào khác chỉ vì tình hữu nghị, nói không chừng cũng có thể lập tức đăng cơ ở nơi đó. Không viết, trừ phi ngươi đánh chết ta. Động hư tử buông tay, tỏ vẻ mình không làm việc này. Âu Dương nhìn động hư tử bày vẽ đánh chết cũng không viết, hắn đành phải mở miệng nói, lần này ta không đi, chỉ để cho trường sinh nhà ta đi. Đừng quên, trường sinh nhà ta hiện giờ còn mang danh hào thánh tử Thanh Vân. Thấy thánh tử như thấy trưởng môn, lời này là chính ngươi nói đó. Thánh tử, đồ chơi kia ngày mai ta còn có thể lập thêm 180 cái, thứ đồ chơi này không phải muốn bao nhiêu là có bao nhiêu à. Nhưng động hư tử nghe thấy Âu Dương nói là Trần Trường Sinh đi thì cũng yên tâm hơn không ít. Động hư tử cũng coi như khá hiểu rõ Trần Trường Sinh. Làm người cẩn thận, làm việc quang minh chính đại. Chắc hẳn cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Động hư tử cầm bút viết lên, vừa viết vừa bảo Âu Dương truyền lời mình, nói Trần Trường Sinh đi thì đi cho thành thật. Âu Dương nhìn động hư tử hạ bút thì nhanh chóng gật đầu, chỉ cần chịu viết là được, lời nói của lão đầu cũng cứ coi như đánh rắm là được. Sau khi động hư tử đưa bái thiếp cho Âu Dương giống như đột nhiên nhớ tới cái gì đó, dùng giọng điệu kỳ quái hỏi. Lão đầu, ngươi có biết ở đâu có nhân vật phản diện chồng chất tội ác không? Câu hỏi này của Âu Dương có chút quá mức đột ngột, động hư tử buồn cười nhìn Âu Dương trước mắt, nếu nói về đại phản diện, ở trong mắt người khác thì bất kỳ một người nào trên tiểu sơn phong của ngươi cũng là một đại nhân vật phản diện. Nghe nói như vậy, Âu Dương thoáng chốc trở nên không vui, mở miệng phản bác. Ngươi đánh rắm cái gì đấy hả? Mỗi người ở tiểu sơn phong của ta đều là học sinh ba tốt, sao lại trở thành đại phản diện rồi? Cãi nhau với con hàng ngu ngốc này quả thực quá lãng phí miệng lưỡi, động hư tử trợn trắng mắt suy nghĩ hồi lâu rồi nói, trong thiên địa vẫn thái bình vẫn như trước, cho dù có kẻ ác thì cũng sẽ bị danh môn chính phái vây lại tiêu diệt, hạng người kéo dài hơi tàn còn lại không thể xưng là nhân vật phản diện gì được. Âu Dương lập tức trợn tròn mắt, ý gì đây? Giới tu hành tốt như vậy sao? Trong tiểu thuyết động chúc là tàn sát trăm vạn người tế luyện ma khí, hoặc là đại phản diện dẫn dắt đại quân phản diện chiếm lĩnh thế giới không phải là tình tiết kinh điển à. Động hư tử nhìn vẻ mặt không mấy tin tưởng của Âu Dương, ngạo nghễ nói, chỉ riêng môn hạ phụ thuộc thánh địa Thanh Vân Tông ta đã có hơn trăm, tu sĩ hơn 10 vạn, còn không biết có bao nhiêu tu sĩ hợp thể trở lên. Trước không nói tới mấy cái này, ta hỏi ngươi, loại nhân vật phản diện nào có thể qua được ba chiêu trong tay ta? Động hư tử đứng đầu thiên hạ không thể nghi ngờ đã đủ khí phách trước mặt Âu Dương. Nếu không còn đang đạo bào rách nát, còn có cái mắt gấu trúc kia thì có lẽ càng có sức thuyết phục hơn. Vậy cũng không phải không có chứ, thế giới này lớn như vậy, không phải là đất sinh tồn của các nhân vật phản diện sao, Âu Dương không tin thế giới này lại hòa bình như vậy. Kiếp trước tay hắn trói gà không chặt mà còn phải liều mạng chống cướp, chứ đừng nói nơi ai nấy đều là một quả bom tự động này. Nghe Âu Dương vẫn không tin hỏi ngược lại, Động Hư Tử bị sự ngu xuẩn của Âu Dương trước mắt làm cho có cảm giác không nói nên lời, quả thật thế giới này rất lớn, không loại trừ có thế lực tà ác nào từ vạn năm trước sớm đã có mưu tính, nhưng ta cũng chỉ vừa kể đến Thanh Vân Tông. Âu Dương lập tức hiểu ra, Động Hư Tử vừa rồi chỉ nói, trong phạm vi Thanh Vân Tông hoàn toàn không có không gian để cho nhân vật phản diện sinh trưởng. Mà giới tu hành này còn có 8 cái giống như Thanh Vân Tông nữa. Chính đại thánh địa đồng khí liên chi, chỉ cần một nơi gặp nạn thì sẽ được 8 nơi trợ giúp. Chính đại thánh địa này chính là cơ quan bạo lực lớn nhất ở thiên địa này, cho dù có đại ma đầu độ kiếp nào thì chỉ cần dùng người của chính đại thánh địa cũng có thể đè chết hắn. Nghĩ tới đây, Âu Dương cảm thấy có phần khó khăn. Nhiệm vụ thứ hai hệ thống phát cho mình chính là làm thịt 5 đại nhân vật phản diện tuyệt thế. Bây giờ mình mới hoàn thành 2 người, một người có thể nói là Trường Sinh làm thịt Tổ Uyên kia, còn người khác thì là tự mình giết chết mình thôi. Bây giờ Động Hư Tử lại nói trị an của giới tu hành vô cùng tốt, đừng nói cái gì mà đại ma đầu, chỉ cần ngươi hơi làm chút chuyện khác thường thì cũng có thể khiến ngươi trở thành tro bụi. Vậy mình phải đi đâu gom đủ 3 người còn lại đây? Nhìn vẻ mặt Âu Dương đau đớn, Động Hư Tử lại buồn bực, khó hiểu mở miệng hỏi, ngươi hỏi cái này làm gì? Lo Trần Trường Sinh ra ngoài sẽ gặp phải nguy hiểm gì à? Trường Sinh gặp nguy hiểm? Ha ha, người khác gặp phải hắn mới xem là gặp phải nguy hiểm nhỉ? Âu Dương lắc lắc đầu, thuận miệng nói, gần đây tu vi của ta tăng vọt, nghĩ có nên tìm ít đại ma đầu luyện tập hay không, ai biết chính đại thánh địa đều nhàn rỗi tới vậy chứ? Động Hư Tử có chút buồn cười nhìn Âu Dương trước mắt, chính đại thánh địa đồng khí liên chi, lại cản trở lẫn nhau. Đây là biện pháp mà các tiên hiền nghĩ ra sau đại chiến ma đạo lần đầu tiên, như vậy mới có thể khiến cho cả giới tu hành bình yên lâu như vậy. Có điều, Động Hư Tử chuyển đề tài cố ý thừa nước đục thả câu. Hai mắt Âu Dương sáng ngời, lập tức mở miệng hỏi, trưởng giáo tinh thông thượng cổ có điều chỉ giáo. Động Hư Tử vuốt vuốt râu của mình mở miệng nói, giới tu hành có một tuyệt địa, nơi đó giam giữ vô số ma đầu. Không phải nói ma đầu đều bị chính đại thánh địa treo chết à? Âu Dương mơ hồ hỏi. Động Hư Tử lại giải thích, chém giết tu sĩ thì sẽ dính phải luật nhân quả, tuy rằng tính công đức vì thiên địa trừ ma vệ đạo nhưng lại mang đến nghiệp chướng cũng nhỏ không kém. Cho nên chỉ cần là ma đầu không bị chém giết tại chỗ thì sẽ bị ném đến chỗ tuyệt địa kia tự sinh tự diệt. Âu Dương nghe thấy Động Hư Tử nói vậy thì thoáng chốc khinh bỉ, nếu Trần Trường Sinh ở chỗ này chỉ sợ hắn sẽ phán luôn một câu lòng dạ đàn bà. Ma đầu giữ lại không giết mà để chơi. Động Hư Tử không những không để ý sự khinh bỉ của Âu Dương mà còn nói thêm, sau khi ném vào tuyệt địa kia, chân nguyên toàn thân sẽ bị nơi thiên địa kia hấp thu không ngừng, cảnh giới liên tục bị giảm xuống, cuối cùng sẽ trở thành sinh linh bình thường. Nơi đó còn có vô số hung thú, cho dù trước khi bọn chúng bị ném vào thì đã trọng thương nhưng cuối cùng vẫn phải chết ở nơi đó. Không ai có thể sống sót thoát ra ngoài. Hay thật, vốn tưởng rằng Bồ Tát sống không đành lòng sát sinh, lại không ngờ rằng là Diêm Vương sống tra tấn đến chết. Âu Dương nghe Động Hư Tử miêu tả thì kinh hồn bạc vía, nói như vậy thì chính đại thánh địa thật đủ ác độc nha. Một cái cốc gõ vào đầu Âu Dương, Động Hư Tử tức giận mở miệng nói, có ai mắng tông môn mình như vậy hả? Âu Dương sờ sờ đầu, cười khì khì hỏi, nơi đó ở đâu? Động Hư Tử chỉ về phía Tây Nam nói, mang địa hướng Tây Nam, Thái Cổ Hoang Mạc. Thiên Sa Cốc, một trong 9 thánh địa lớn, vĩnh viễn trấn thủ ở đó. Phó bản mới. Không nghĩ tới lần này lại là mình và Trần Trường Sinh đồng thời phá 2 phó bản mới. Nhưng phó bản mới của mình vừa nghe đã biết hệ số nguy hiểm quá cao, quả thực chính là độ khó cấp địa ngục. Nhưng rủi ro và thu nhập lại tỷ lệ thuận với nhau, miễn là ngươi tìm thấy 3 nhân vật phản diện ở đó, sau đó thuận tay làm thịt thì có thể hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống. Nói không chừng có hy vọng kim đan. Chưa tới 20 tuổi đã đột phá kim đan, tuy rằng không thể so sánh với đám yêu nghiệt trên đỉnh núi nhà mình được nhưng cũng coi như là thiên tài bình thường. Nghĩ lại còn có phần hơi kích động. Dù sao gần đây cũng không có chuyện gì quan trọng, chi bằng làm chuyện này trước vậy. Âu Dương lên tiếng, vậy ta sẽ đến đó. Ta cũng không có bảo ngươi đến đó. Động Hư Tử kinh ngạc nhìn thoáng qua Âu Dương nhưng vẫn ung dung nói, cũng không phải ngươi không được đi tới nơi đó. Hàng năm 8 đại thánh địa còn lại sẽ phải phái tu sĩ xuất khiếu trở lên đi tới đó, đúng lúc năm nay còn chưa phái người đi. Hử! chúng ta còn phái người đi học tập làm thế nào để thành ma đầu. Sau đó lại trừ ma vệ đạo. Chính đại thánh địa này chẳng lẽ ăn no rưỡng mỡ, chơi trò của nhà trồng được đấy à? Âu Dương kinh ngạc. Động hư tử cũng biết tiểu tử này rặn không ra cái rắm gì tốt, tức giận nói. Tuy rằng thiên sa cốc vẫn luôn trấn thủ thái cổ hoang mạc nhưng tám đại thánh địa còn lại sẽ phải định kỳ truyền máu cho thiên sa cốc, dù sao thiên sa cốc cũng là nơi hỗn loạn chứa ma đầu bị trục xuất, cũng phải cần phái tu sĩ đi trấn thủ. Âu Dương vuốt cằm suy nghĩ thoáng qua rồi nói. Nghe như kịch bản đi làm cai ngục ấy. Tiểu Sơn Phong lại lần khôi phục lại bình thường, cuộc sống mỗi ngày lại thỉnh thoảng gà bay chó sủa trở lại. Hai mắt Âu Dương vô hồn nằm trên ghế dài, bên tai vang lên tiếng kèn lanh lảnh lại thê lương. Từ sáng đến tối, đứa nhỏ đồ đồ này giống như bị ma ám, ngày nào cũng ôm cái kèn rách kia không buông tay. Tô Tiểu Thất và Mộ Vân Hải rảnh rỗi là lại đến dạy hồ đồ đồ làm bài tập, hơn nữa nhiều lần nhắc nhở hồ đồ đồ, nếu đã chiếm được trọng bảo, vậy lúc nào rảnh rỗi thì thổi mấy khúc nhạc. Nói là có thể hình thành cộng hưởng tốt hơn với đạo bảo, đạt tới cảnh giới nhân nhạc hợp nhất. Chủ yếu là đứa trẻ này cả ngày rảnh rỗi, ghi tạc lời kia trong lòng, thổi từ sáng đến tối. Ăn cơm cũng không quên thổi mấy tiếng. Vì góp vui, thậm chí nàng còn yêu cầu mỗi ngày chó lạp xưởng tịnh tử, còn có khỉ lông bông phải vây quanh cáo Tây Tạng soái ca mà khóc. Vẻ mặt cáo Tây Tạng đầy mơ hồ, càng nghe càng hoảng hốt, mỗi ngày đều giống như muốn tiễn mình đi. Có tiễn cáo Tây Tạng hay không thì không biết, dù sao Âu Dương cảm thấy thật sự sắp tiễn mình đi rồi. Rõ ràng tư chất âm luật cao tới 10 điểm, tại sao hồ đồ đồ có thể thổi khó nghe đến vậy chứ? Nói là ma âm lọt vào tai cũng coi như đã nể mặt hồ đồ đồ lắm rồi. Chỉ cần âm thanh thê lương của kèn kia vang lên, trong phạm vi trăm dặm của Tiểu Sơn Phong, đừng nói là thú chạy chim bay, ngay cả một con muỗi cũng không tới. Hiệu quả đuổi muỗi quá mức rõ ràng, tiếng nhạc trở thành vũ khí hóa học. Âu Dương cũng từng uyển chuyển hỏi Tô Tiểu Thất và Mộ Vân Hải, có phải hai người không dụng tâm dạy dỗ đúng không? Rất tốt, một tiểu cô nương giơ lên một cái kèn rách mà phồng má thổi đã đủ không có phong thái gì rồi. Còn thổi khó nghe như vậy. Cũng không phải mình chưa từng nghe qua tiếng kèn. Kiếp trước ở trên mạng người ta thổi Bách Điểu Triều Phượng, Cao Sơn Lưu Thủy gì đó, mình cũng còn có thể nghe lọc tai. Còn hồ đồ đồ này phồng miệng thổi, ngoại trừ nghe thấy làm cho người ta muốn đi chết thì hoàn toàn không có bất kỳ mỹ cảm nào. Nghe Âu Dương trách móc, nhận thấy sự rùng mình của Tô Tiểu Thất, còn có một câu tức giận, gỗ mục không thể khắc. Mà tiểu sư nương Mộ Vân Hải thì đỏ mặt, âm vô luật mà hữu tâm mới là đạo âm luật chân chính, âm nhạc có thể đánh thẳng vào nội tâm mới là mục đích cuối cùng của âm luật, thổi nghe có hay hay không thì có quan hệ gì chứ. Tu sĩ chứ đâu phải là nữ tử bán nghệ nơi thanh lâu đâu. Tóm lại là nghe dở muốn chết mà còn bảo đúng. Âu Dương tiếp tục kiên trì hỏi, nếu âm nhạc mà nghe chỉ muốn chết như tiểu cô nương kia cũng không tốt đâu nha, không thể thổi nghe vui vẻ à. Mộ Vân Hải kỳ quái nhìn Âu Dương hỏi, nếu đồ đồ có thể khiến cho âm luật chi đạo cộng hưởng thì cũng sẽ thể hiện hiệu quả này, vậy cũng chứng tỏ, sát phạt chi đạo trong âm luật lại càng thích hợp với đồ đồ. Âm luật chi đạo cũng bao hàm vạn đạo của thế gian, có thể phấn chấn lòng người, có thể đề thăng sĩ khí nhưng cũng có thể sát phạt lấy thủ cấp của người khác. Người nghe tạo ra các hiệu quả tiêu cực khác nhau cũng là một trong những tác dụng của âm luật. Nghe mà muốn chết, thì chết là được rồi. Bởi vì nàng thổi để cho ngươi chết. Giờ khắc này Âu Dương mới ngộ ra, nói cách khác, bây giờ mỗi ngày hồ đồ đồ đều mượn kèn để tự hỏi mình có muốn chết hay không. Áo bông nhỏ này từ khi nào đã lọt gió thành như vậy rồi. Mộ Vân Hải nhìn Âu Dương đang ngốc trệ, cũng lên tiếng giải thích, bây giờ hồ đồ đồ vừa mới bắt đầu tiếp xúc với âm luật chi đạo cho nên không khống chế được suy nghĩ trong lòng mình, chờ sau khi nàng hoàn toàn nắm giữ thì có thể thu phát tự nhiên. Là vậy à, vậy còn được. Nghe đến đây, Âu Dương thở phào nhẹ nhõm, thì ra là tiểu sư muội nhà mình cũng không phải cố ý muốn hỏi mình có muốn chết hay không. Giải quyết xong nghi vấn của Âu Dương, Mộ Vân Hải cũng đánh bạo mời Âu Dương, tối nay có rảnh không? Ta thổi sáo cho ngươi nghe nha. Ngươi thì chỉ có kéo đàn nhị chứ thổi sáo ngọc cái gì chứ hả? Ta còn không có sáo ngọc, ngươi muốn thổi cái gì? Âu Dương nhìn vẻ mặt Mộ Vân Hải đỏ bừng, mặt mày chứa đầy ý xuân, trong lòng cả kinh. Mình đã làm gì vậy? Mình không làm gì cả mà. Dáng vẻ của tiểu sư nương này giống như mèo xuân phát tình là xảy ra chuyện gì đây? Chẳng lẽ đồ đồ thổi kèn còn có thể kích tình? Vốn dĩ tiểu sư nương đã có sự trong trẻo, lạnh lùng, cái loại cảm giác dễ vỡ làm cho người ta không hiểu sao lại dâng lên một loại dục vọng muốn bảo vệ. Bây giờ lại thêm sự mị hoặc. Thật tương phản. Ai có thể chịu nổi được chứ? Vậy mà trong thoáng chốc Âu Dương còn có chút không áp chế được. Âu Dương giơ tay lên tát mình một cái làm cho mình tỉnh táo lại, như gặp phải kẻ địch rất mạnh. Hừng, nương môn này vậy mà trời sinh mị cốt, trong lúc lơ đãng cũng khiến để cho mình lâm vào trong tình yêu. Khủng khiếp thật đó. Đây chính là tiểu sư nương của mình đó. Âu Dương thầm mắng mình thật sự là đồ súc sinh, sau đó vẻ mặt lập tức tươi cười, tiểu sư nương, nếu người không muốn trở về thì chi bằng các sư tỷ muội ở lại Vấn Kiếm Phong sinh con đi. Từ khi Vấn Kiếm Phong trở thành nơi đóng quân của đoàn thăm viếng Bồng Lai Tiên Sơn thì xung quanh Vấn Kiếm Phong chưa từng náo nhiệt như vậy bao giờ. Bồng Lai Tiên Sơn chỉ có nữ tu, tất nhiên sẽ phái ra nữ đệ tử tuyệt đại gia nhân. Lại chưa từng thấy qua nam nhân, nhìn qua ai nấy đều mang theo sự ngây ngốc đơn thuần. Điều này đã khiến cho tất cả nam đệ tử chưa lập gia đình của Thanh Vân Tông chú ý. Gần đây thứ khiến nam tu sĩ chưa lập gia đình ở Thanh Vân Tông thích nhất chính là muốn ăn mặc lãng tử kiểu gì cũng được, sau đó đi tới Vấn Kiếm Phong. Dưới chân núi Vấn Kiếm Phong, 10 bước có một người ngâm thơ đối đáp, 100 bước một người ngồi luận đạo. Thỉnh thoảng còn có thể xuất hiện hai người tỷ thí. Nếu không phải chấp pháp hình phong nghiêm khắc thì các huynh đệ cơ bắp cũng sẽ không nhắm mắt làm ngơ nữ tu sĩ phía trên Vấn Kiếm Phong. Những tiểu thanh niên bị hóc môn khống chế đại não, hận không thể trực tiếp xông lên Vấn Kiếm Phong. Âu yếm các tiểu tỷ tỷ đến từ Bồng Lai Tiên Sơn một cái. Nghe ra lời Âu Dương rõ ràng có lệnh đuổi khách, Mộ Vân Hải có chút tức giận trừng mắt nhìn Âu Dương. Cho dù tức giận cũng mang theo một loại thái độ mị hoặc phong tình vạn chủng. Bản thân vẫn luôn coi Hồ Vân là trưởng bối, sao mà tiểu tử thúi trước mắt này lúc nào cũng cho là mình có quan hệ với Hồ Vân chứ. Nàng tiện tay đập mạnh lên đầu Âu Dương, sau đó xoay người, để lại làn hương thơm ngát rồi rời khỏi tiểu sơn phong. 30 như sói, 40 như hổ, 3000 tuổi sợ đã trở thành bạch cốt tinh. Thật đúng là đáng sợ, thiếu chút nữa chính mình đã khi sư diệt tổ rồi. Âu Dương vẫn còn sợ hãi, cảm thấy may mắn vì mình tuân thủ điểm ranh giới đạo đức cuối cùng. Vừa mới xoay người chuẩn bị thừa dịp hồ đồ ăn cơm trưa đi về ngủ bù. Đột nhiên mây đen trên tiểu sơn phong tụ lại, tiếng sấm vang lên. Thiên lôi. Âu Dương nhìn cảnh tượng trước mắt này, thật sự là quá quen thuộc. Cứ cách một khoảng thời gian là tiểu sơn phong lại bị thiên lôi oanh tạc, Âu Dương luôn lo có phải đám nghịch tử trên đỉnh núi xảy ra chuyện gì hay không. Âu Dương híp mắt nhìn dông sét trên bầu trời, tuy rằng chưa từng bị bổ trúng nhưng cũng gặp qua không ít. Sao hắn luôn cảm thấy thiên phạt lần này yếu ớt tới mức không ra dáng gì cả. Âu Dương bước nhanh về phía sân nhà mình, vừa đi tới cửa đã nghe thấy âm thanh kiêu ngạo của Hồ Đồ Đồ. Tam sư huynh, mau giúp ta lấy chăn nhỏ của ta ra, đây chính là pháp bảo chung cực đối kháng thiên lôi của Đồ Đồ ta đó. Hồ Đồ Đồ chạy một mạch vào phòng bếp, ríu rít nói với Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh cười kéo từ trong ống tay áo ra chiếc chăn nhỏ theo hình hồ ly. Hồ Đồ Đồ hưng phấn dùng chăn quấn mình lại rồi chạy ra ngoài, không nhìn thấy Âu Dương. Âu Dương đứng ở trước phòng bếp nhìn vẻ mặt Trần Trường Sinh đang tươi cười, không hiểu sao lại hỏi, chuyện gì xảy ra vậy? Cái thiên phạt này không phải do ngươi dẫn tới à? Trần Trường Sinh bị câu hỏi của Âu Dương làm cho nghẹn lại, lập tức gãi gãi đầu, thật thà cười nói, đại sư huynh hiểu lầm rồi, không phải ta, là Đồ Đồ muốn đột phá Nguyên Anh. Đồ Đồ sắp Nguyên Anh rồi sao? Âu Dương thất thanh. Trần Trường Sinh lại bày vẽ đương nhiên, kỳ thật Đồ Đồ đã sớm có thể hóa anh, chỉ là nàng là quá lười biếng. Sao có thể như vậy, Đồ Đồ có tu luyện lần nào đâu? Âu Dương vẫn có chút không tin, với tính cách của tiểu hồ ly kia, đái dầm cũng để mình và Trường Sinh giặt chăn cho. Đột nhiên có một ngày, nàng nói sắp trở thành Nguyên Anh khi chỉ mới 5 tuổi. Tu sĩ Nguyên Anh 5 tuổi còn đang đái dầm. Biểu cảm trên mặt Âu Dương rất đặc sắc. Không biết có phải do hắn vừa nhớ ra mình vừa mới lên trúc cơ hay không? Nhìn Âu Dương có chút hoài nghi nhân sinh, Trần Trường Sinh mở miệng trấn an, đại sư huynh, Đồ Đồ ngày nào cũng ăn 3 bữa tam nhãn hoa linh kê nấu kèm linh thảo, còn tắm thuốc, coi như là một. Trần Trường Sinh nhất thời nghẹn lời, hắn đột nhiên nhớ là đại sư huynh nhà mình cũng ăn không ít, bây giờ còn trúc cơ, có biện bạch kiểu này cũng không được. Một cái tay lập tức gõ tới trán hắn. Tiểu tử thúi nhà ngươi vừa rồi có phải muốn nói cho dù là một con chó cũng có thể đột phá không? Âu Dương tức giận mắng. Trần Trường Sinh sờ sờ trán cười ngây ngô. Đồ Đồ chỉ mới biết thổi kèn, nàng có thể vượt qua tam tam thiên kiếp của Nguyên Anh sao? Trần Trường Sinh vỗ ngực nói, đại sư huynh yên tâm, ta đã tế luyện cái chăn giúp nàng gánh tam tam thiên kiếp lần này. Mặc dù có lão tam cam đoan, nhưng Âu Dương vẫn có chút không yên lòng. Trần Trường Sinh thăm dò, đại sư huynh, có muốn ta mở đại trận hộ sơn của Tiểu Sơn Phong không? Âu Dương đầu đầy hắc tuyến nhìn Trần Trường Sinh, cũng không phải Thanh Vân Tông diệt môn, ngươi mở đồ chơi kia làm gì? Nói xong Âu Dương đi ra khỏi phòng bếp, Trần Trường Sinh thành thật đi theo phía sau. Trong sân, Hồ Đồ Đồ chùm chăn khoe khoang với Bạch Phi Vũ ở trên cây đối diện, Bạch sư huynh, Đồ Đồ ta hôm nay sẽ độ thiên kiếp. Bạch Phi Vũ lấy lại tinh thần, cười nhìn Hồ Đồ đang gói kín trong chăn mà nói, sư muội cần vi huynh hỗ trợ sao? Hồ Đồ Đồ rất tự tin, không cần, Bạch sư huynh, Đồ Đồ ta cũng rất lợi hại đó. Bạch Phi Vũ cười khen vài câu làm tiểu hồ ly vui đến mức sắp vểnh đuôi lên trời. Bạch Phi Vũ hơi quay đầu nhìn thoáng qua mây đen trên trời, nếu thật sự không được thì cho một kiếm thôi, lôi kiếp mà cũng dám ngưng kết trên Tiểu Sơn Phong. Lúc này Âu Dương có loại cảm giác lo âu như con gái sắp gả chồng, tuy rằng cảnh giới của mình thấp, nhưng mình đã nuôi ra một tu sĩ Nguyên Anh 5 tuổi đó. Trường Sinh, thật sự không sao chứ? Âu Dương lo đến lắp bắp. Không có việc gì, đại sư huynh. Trần Trường Sinh nhẹ giọng khuyên nhủ. Trần Trường Sinh nhìn Âu Dương đang hoảng hốt, nhớ tới kiếp trước mình có tư chất ngu dốt nên lúc độ lôi kiếp, vị đại sư huynh nhà mình cũng có biểu cảm này. Đời này bởi vì mình quá thuận lợi nên đại sư huynh cũng ít khi quan tâm tới mình. Trần Trường Sinh nhìn Hồ Đồ Đồ đứng trong viện, trong lòng thậm chí có một tia hâm mộ. Ngoài cửa có hai luồng sáng lóe lên, Động Hư Tử và Tô Tiểu Thất liên tục tới. Mà Mộ Vân Hải cùng Mộ Vân Ca cũng đặc biệt chạy tới. Âu Dương dẫn Trần Trường Sinh cùng Bạch Phi Vũ chào mấy vị trưởng bối. Sư thúc sư bá hôm nay sao đột nhiên cùng nhau đến Tiểu Sơn Phong của ta? Âu Dương nghi hoặc mở miệng hỏi. Sư muội nhà mình sắp đột phá mà ngươi cũng không biết. Ta đương nhiên là đến xem con gái nuôi ta làm sao đột phá được Nguyên Anh, cũng thuận tiện tùy thời có thể ra tay. Tô Tiểu Thất nhìn thoáng qua phương hướng Đồ Đồ, tức giận giáo huấn Âu Dương. Con gái nuôi. Đồ Đồ nhận Tô Tiểu Thất làm mẹ nuôi lúc nào? Âu Dương ngơ ngác nhìn Tô Tiểu Thất. Nhưng Tô Tiểu Thất lại túm lấy lỗ tai Động Hư Tử mà nói, nhìn cho kỹ, nếu con gái ta rụng một sợi tóc, mấy ngày nay ngươi cũng không cần ngủ. Động Hư Tử bị nhéo lỗ tai, vẻ mặt xấu hổ cười cười với Âu Dương, chính mình vô duyên vô cớ đã bị Tô Tiểu Thất bắt tới bảo vệ Đồ Đồ. Một lôi kiếp hóa anh cũng cần mình hộ đạo, chẳng khác gì lấy dao mổ trâu giết gà. Đương nhiên Động Hư Tử không dám mở miệng nói lời này trước mặt Tô Tiểu Thất. Âu Dương nhìn về phía Mộ Vân Ca cố ý từ Bồng Lai Tiên Sơn chạy tới. Mộ Vân Ca ho nhẹ một tiếng, đứa nhỏ này coi như là nửa cái đồ đệ của ta cùng Mộ Vân Hải, đồ đệ độ lôi kiếp, làm sư phụ tự nhiên phải tới. Nàng khẳng định sẽ không thừa nhận là nàng sợ Mộ Vân Hải mang bụng lớn trở về Bồng Lai Tiên Sơn nên sẽ định kỳ len lén tới Thanh Vân Tông. Âu Dương cũng không hiểu hóa anh rốt cuộc có bao nhiêu hung hiểm mà cả bốn vị độ kiếp đều tới. Nói vậy lôi kiếp hóa anh khẳng định hung hiểm dị thường. Mấy tên nghịch tử kia lên cấp nhẹ nhàng vốn vì họ không phải đèn cạn dầu. Mà Đồ Đồ chẳng qua chỉ là một nữ đế yêu tộc bình thường của tương lai. Nói vậy nàng khẳng định sẽ nguy hiểm. Tiểu Bạch, Trường Sinh, đợi lát nữa nếu xuất hiện nguy hiểm, hai người các ngươi ra tay cùng ta. Trần Trường Sinh và Bạch Phi Vũ đầy dấu chấm hỏi, một cái tam tam lôi kiếp còn cần ba người đồng thời ra tay. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Âu Dương, Trần Trường Sinh cùng Bạch Phi Vũ lần nữa quay đầu nhìn về phía lôi kiếp trên bầu trời. Chẳng lẽ tam tam lôi kiếp này còn có thể có biến cố gì? Mặc dù không biết vì sao, nhưng Trần Trường Sinh và Bạch Phi Vũ liếc mắt nhìn nhau, hai người đồng thời có động tác. Bốn phía Tiểu Sơn Phong, mấy trăm vị Trần Trường Sinh cầm kiếm đứng gắt gao nhìn chằm chằm lôi kiếp trên trời. Mà pháp tắc trong mắt Bạch Phi Vũ vận chuyển, tay phải đặt trên chuôi kiếm. Cáo Tây Tạng Hồ Ngôn cũng có cảnh giới độ kiếp núp trong bóng tối, vốn chuẩn bị tiện tay hộ đạo cho tộc nhân nhà mình. So với nhân tộc, khi yêu tộc phá cảnh sẽ gặp hung hiểm gấp 10 lần, nhưng tiểu bối này của nhà mình thân mang huyết mạch cửu vĩ thiên hồ. Lôi kiếp hóa anh có thể phá lớp phòng ngự của nàng hay không cũng là một dấu chấm hỏi lớn. Nhìn thấy bốn vị độ kiếp cùng xuất hiện, còn có ba người Tiểu Sơn Phong sẵn sàng đón địch. Cáo Tây Tạng Hồ Ngôn hiện tại cũng đã bắt đầu lo lắng cho tam tam lôi kiếp còn đang ngưng tụ trên trời. Tam tam lôi kiếp nổi lên đã lâu trên trời rốt cục thành hình, từng đạo lôi xà đột hiện trong mây đen dày đặc. Hồ Đồ Đồ phía dưới thỉnh thoảng lớn tiếng thét lên đầy kinh hãi. Đây mới là phản ứng bình thường của tu sĩ bình thường khi đối mặt với bản lôi kiếp. Gần đây luôn gặp phải đám quái vật, hôm nay xem như đụng phải người bình thường. Trước cho ngươi một đạo lôi kiếp ba thành lực thử xem. Run rẩy đi. Phàm. Một đạo lôi xà khổng lồ mới nhô đầu ra từ trong mây đen, trong nháy mắt nó cứng đờ tại chỗ. Trong nháy mắt lôi xà thò đầu ra, bảy tám ánh mắt liền tập trung vào nó. Lôi kiếp đang nghe truyện trên TV audio CV nghi hoặc ngưng tụ ra một thiên phạt chi nhãn để nhìn qua. Nhất thời nội tâm nó gào thét. Đậu. Phía dưới có tới 5 độ kiếp, còn có 3 quái vật kia đều đang nhìn chằm chằm vào mình. Mẹ nó, độ cái lôi kiếp hóa anh thôi mà xuất động thế trận kiểu này. Thật sự là để mắt tam tam lôi kiếp ta quá rồi đó. Một tam tam lôi kiếp hết sức bình thường. Cách mỗi cảnh giới thiên địa sẽ tạo ra một tam tam lôi kiếp để khảo nghiệm tư chất tu luyện của chúng sinh. Tam tam lôi kiếp sẽ dựa theo tư chất của sinh linh để nâng cao mức độ lôi kiếp. Vượt qua lôi kiếp sẽ có lợi rất lớn đối với chân nguyên và độ tinh khiết của chân nguyên mà tu sĩ rèn luyện. Hơn nữa vượt qua lôi kiếp đồng nghĩa với có được sự thừa nhận của thiên địa, lúc đó mới có thể cô động thần hồn, tiến thẳng đến xuất khiếu. Cho nên căn cốt tư chất của sinh linh càng tốt, càng cần lôi kiếp có cường độ lớn. Tất cả đều liên quan trực tiếp đến sự thành công. Nhưng nói toạc ra, tam tam lôi kiếp cũng chỉ là một ngưỡng cửa để kết đang bước vào nguyên anh. Nhưng cái lôi kiếp đơn thuần đến mức không chứa đạo vận lôi pháp đó lại phải trải qua một ngày gian nan nhất này. Phía dưới là 5 độ kiếp, 3 quái vật, ta có nên đánh hay không? Tu sĩ có dám bất kính với thiên lôi không? Mấy người phía dưới kia có ai chưa từng mắng mình? Lôi xà ẩn hiện trong mây đen, nhưng lại chậm chạp không giáng xuống. Hồ Đồ Đồ ngửa đầu ngửa cổ trong ngóng đã thấy hơi mỏi. Đồ Đồ, đây là lần đầu tiên ngươi đối mặt với lôi kiếp, phải cố gắng lên. Hồ Đồ Đồ vừa tự động viên trong lòng, vừa quấn chăn nhỏ chặt hơn. Nhưng mây đen trên bầu trời ngưng tụ mãi không tan cũng không chịu giáng sét. Mọi người vây xem xung quanh đều dần không kiên nhẫn được nữa. Theo lý mà nói, có phải tốc độ mây sét ngưng kết càng chậm thì uy lực càng lớn không? Âu Dương nhìn mây sét với vẻ nghiêm trọng, mở miệng hỏi. Trần Trường Sinh và Bạch Phi Vũ liếc nhau một cái, hai người đồng thời lắc đầu. Lúc Bạch Phi Vũ đột phá nguyên an, lôi kiếp cũng chưa xà xuống đã biến mất. Mà Trần Trường Sinh cùng đột phá với Bạch Phi Vũ nên cũng không gặp lôi kiếp. Kiếp trước, Trần Trường Sinh độ lôi kiếp cũng không thấy có gì khó khăn, thân là kiếm tiên thượng cổ nên lôi kiếp càng không quan trọng với Bạch Phi Vũ. Âu Dương còn cả một đoạn đường dài phải đi để độ lôi kiếp. Điều này dẫn đến mặc dù đám người trên Tiểu Sơn Phong đều mạnh không tưởng nổi, nhưng kinh nghiệm trên phương diện độ lôi kiếp này lại có hạn. Mặc dù bọn họ không có kinh nghiệm độ lôi kiếp, nhưng bọn họ lại không lạ gì thiên phạt. Các vị đang ngồi đây có ai chưa từng dẫn tới thiên phạt? Đều là sét từ trên trời, có lẽ không khác lắm. Thiên phạt càng ủ lâu, uy lực sinh ra cũng càng lớn. Nhưng Âu Dương không biết rằng lôi kiếp là khảo nghiệm của thiên địa dành cho sinh linh. Thiên phạt là hình phạt của thiên đạo dành cho kẻ làm trái. Hai từ trên vốn dĩ không giống nhau. Ghê tởm, vậy mà chọn Tiểu Sơn Phong của ta để chào hỏi. Chờ đến lúc ta hóa anh, ta phải đánh nó hóa chó. Âu Dương tức giận. Tịnh Tử bên cạnh nghe thấy chủ nhân nói thế, lập tức sủa lên trời một trận. Ở trong mắt nó, mây sét trên trời kia sớm muộn gì cũng sẽ tới làm chó. Mình là con chó số một của chủ nhân, mình là đại ca của mây sét kia. Mặc dù Âu Dương nói thì nói thế nhưng cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Tam tam lôi kiếp là thử thách của người tu hành, tùy tiện ra tay sẽ chỉ làm Hồ Đồ Đồ vĩnh viễn dậm chân ở kết đan. Mấy người đứng ở chỗ này chỉ để giữ mạng cho Hồ Đồ Đồ mà thôi. Dù sao, không thể tu hành cũng tốt hơn mất mạng nhiều. Hai bên cầm cự, một bên đang rầu rĩ có nên giáng xuống hay không, một bên thì giận dữ mắng lôi kiếp không có nhân tính. Hai thùng. Động hư tử đánh một con hai thùng. Bột. Tô Tiểu Thất vui vẻ ra mặt đụng bài. Hồ. Mộ Vân Ca mặt không thay đổi đẩy ngã mặt bài trước mặt. Ta không động thì ngươi không đánh hồ sao? Ngươi cố ý bẫy ta đúng không? Tô Tiểu Thất lập tức nổi đóa, đứng dậy chỉ Mộ Vân Ca mà mắng. Thì sao? Ngươi cắn ta hả? Mộ Vân Ca không thèm để ý Tô Tiểu Thất mà lạnh lùng nói. Ta. Tô Tiểu Thất vén tay áo chuẩn bị mở bài, nhưng bị Động Hư Tử cản lại. Sư muội bất giận, ngươi mà mở bài là hết nước đấy, sơn chủ không hồ cũng không được. Động hư tử dịu dàng nói. Hồ đồ đồ đang độ kiếp, ba người Âu Dương nhìn chằm chằm mây sét không chớp mắt. Lôi Vân ở trên trời do dự không biết có nên giáng xuống hay không. Bốn vị cường giả độ kiếp buồn chán dựng bàn đánh mạt chược. Trong mắt bốn người bọn họ, với cường độ mây sét này thì không tổn thương được hồ đồ đồ. Không làm họ sợ được, thậm chí còn không quan trọng bằng bài của mình. Hồ đồ đồ quấn chăn nên buồn ngủ, kêu to lên trời, này. Ngươi có dán hay không hả? Không dán thì ta về phòng ngủ. Ghê tởm. Bọn họ xem thường mình, tiểu hồ ly đang độ kiếp này cũng dám xem thường mình. Thà chết vì sĩ chứ không thể nhịn nhục. Lão tử làm đây. Mây sét gầm lên giận dữ, tựa như lôi công nổi giận, thiên lôi hàng thế. Một luồng lôi xà thô như vạt nước lấy thế sét đánh không kịp bịt tai đánh về phía hồ đồ đồ. Trong khoảnh khắc lôi xà giáng xuống, chân nguyên của Âu Dương sôi trào, Bạch Phi Vũ nắm kiếm, Trần Trường Sinh kết ấn. Bốn vị cường giả độ kiếp đang đánh bài cũng đồng thời dừng lại. Luồng lôi xà kia bị lập tức khóa cứng, hành động cũng bắt đầu trở nên chậm chạp. Uy áp cuồn cuộn, mây sét bị ép tản ra, chỉ sợ nếu những lôi xà giáng xuống kia có linh trí thì đã khóc toáng lên. Lôi xà lao thẳng tới mặt hồ đồ đồ, cây kèn lập tức bao lấy hồ đồ đồ. Sau khi lôi xà bị xóa bỏ chính phần nguy hiểm, kèn mới buông tha cho lôi xà. Vừa đến trước mặt hồ đồ đồ, chăn mền trên người hồ đồ đồ chợt sáng lên vô số đại trận ngăn cách và phát trận phòng ngự. Lôi xà chỉ còn một phần, sau khi mất chính phần uy lực, nó lại bị chôn vùi trong chăn theo hình hồ ly. Lôi xà chỉ còn lại một tia nhưng vẫn ngoan cố đánh lên đầu hồ đồ đồ. Cảm giác tê dại khiến hồ đồ đồ giật nảy mình. Chỉ cảm thấy lôi xà tiến vào trong cơ thể rồi lao thẳng tới đan điền của mình. Cảm giác tê dại kích thích mũi hồ đồ đồ, nàng hắt xì một cái. Hắt xì. Một làn sương trắng bốc lên xung quanh hồ đồ đồ, một con hồ ly khổng lồ mang theo pháp văn màu đỏ huyền ảo đột nhiên xuất hiện trong mây mù. Con hồ ly này xuất hiện lại khiến ba nữ nhân trên bàn đánh bài giật mình. Các nàng không ngờ hồ đồ đồ lại là linh hồ. Cáo Tây Tạng ngồi xổm trên nóc nhà nhìn con hồ ly quen thuộc, trong mắt tràn đầy hoài niệm và đau thương. Bệ hạ, điện hạ trưởng thành nhanh thật đó. Cáo Tây Tạng hồ ngôn nhìn đầu hồ ly, khẽ nói. Mà trong cơ thể hồ đồ đồ, yêu đan trong đan điền điên cuồng xoay tròn, liều mạng hấp thu yêu nguyên trong đan điền. Trên đỉnh yêu đan, một con hồ ly sợ hãi đứng dậy giằng co với yêu đan. Nguyên anh của tu sĩ yêu tộc khác với tu sĩ nhân tộc. Một viên yêu đan đại diện cho tất cả tu vi của yêu tộc, cho nên đan sẽ không vỡ để thăng cấp như tu sĩ nhân loại mà sẽ hình thành một ảo ảnh bản mệnh phía trên yêu đan. Sau khi mây sét đánh xuống luồng lôi kiếp này thì bỗng chốc biến mất không còn tăm hơi, giáng một lượt này còn mệt hơn mình giáng 100 tu sĩ. Mình muốn tìm một tên xui xẻo để xả hết nhục nhã ra ngoài. Theo sự biến mất của mây sét, con hồ ly trong mây mù cũng biến mất không còn bóng dáng, giữa trời đất vang lên một tiếng thú kêu. Thiên địa công nhận, lôi kiếp tản đi. Tất cả mọi người thở dài một hơi, đương nhiên mây sét cũng thở dài một hơi. Cho dù quá trình khá quanh co nhưng hồ đồ đồ đã hóa anh thành công. Đại tu sĩ Nguyên Anh 5 tuổi đã xuất hiện rồi. Tất cả đã kết thúc, có lẽ người duy nhất bị thương cũng chỉ có động hư tử kêu gào bị bắt vì trộm bài, bị Tô Tiểu Thất nhéo tai. Hồ đồ đồ vui vẻ bọc chăn mền chạy tới, lớn tiếng hét lên với Âu Dương, đại sư huynh, ta hóa anh rồi. Âu Dương mỉm cười vươn tay ra, hồ đồ đồ nhào vào lòng Âu Dương như yến non về tổ, dùng sức hít hà, thơm quá, mùi cây trúc tươi mát trong ngực đại sư huynh vẫn dễ ngửi như vậy. Đồ đồ ta thích đại sư huynh nhất. Âu Dương ôm nhóc con, đột nhiên nhìn thấy lỗ tai hồ ly của nhóc con nhô ra từ đỉnh đầu, lỗ tai lông xù khẽ rung lên vì vui vẻ. Âu Dương hiếu kỳ nhéo lỗ tai hồ ly của hồ đồ đồ. Lúc này hồ đồ đồ mới giật mình, vì lúc mình đột phá quá hưng phấn nên tai hồ ly của mình bị lộ, yêu nguyên trong cơ thể chuyển hóa thành chân nguyên, lỗ tai hồ ly lập tức biến mất không thấy gì nữa. Đại sư huynh, ngươi vừa sờ cái gì vậy? Hồ đồ đồ hơi thấp thỏm ngẩng đầu nhìn Âu Dương, giả bộ như nghi ngờ. Nhóc con này đúng là không biết gạt người khác, thứ gì cũng viết trên mặt. Âu Dương khoát tay cười nói, lúc nãy ta thấy tóc ngươi bị rối cho nên vuốt lại cho ngươi. Hóa ra đại sư huynh không nhìn thấy tai hồ ly của mình. Lúc này hồ đồ đồ mới thả lỏng, vui vẻ cọ quần áo của Âu Dương. Đột nhiên hồ đồ đồ biến sắc, nói với Âu Dương với vẻ mặt cầu xin, đại sư huynh, hình như ta không khống chế nổi chân nguyên trong cơ thể. Âu Dương nghe thấy Hồ Đồ Đồ kinh hãi kêu lên, lập tức xách Hồ Đồ Đồ lên nhìn kỹ. Đương nhiên, Âu Dương cũng không nhìn ra được gì. Dù sao mình mới trúc cơ, nhìn ra được mới là lạ. Ngoại trừ cảm giác Hồ Đồ Đồ có vẻ như trưởng thành hơn, còn lại cũng không có gì thay đổi. Âu Dương vội vàng kẹp lấy Hồ Đồ Đồ chạy đến trước mặt mấy người Tô Tiểu Thất, lo lắng nói, các vị sư thúc sư bá, mau nhìn xem sư muội nhà ta bị gì rồi. Tô Tiểu Thất nhéo tai động hư tử nhìn thoáng qua Hồ Đồ Đồ, không quá để ý, đây không phải đã đột phá nguyên anh sao? Rất tốt. Vừa nãy động hư tử thiện ý nhắc nhở ba nữ nhân đã nhìn ra thân phận của Hồ Đồ Đồ hãy giữ bí mật. Bây giờ Tô Tiểu Thất nhéo tai động hư tử cũng vì hơi xấu hổ vì mình thân là đại tu sĩ độ kiếp mà lại không nhìn ra một con linh hồ. Cho nên mới bắt chẹt động hư tử trộm bài, véo tai động hư tử cho hả giận. Động hư tử bị véo tai nhe răng trợn mắt nói, sư muội, ta biết chuyện gì xảy ra, ngươi buông ra trước đi. Sau khi Tô Tiểu Thất buông lỗ tai mình ra, động hư tử nhìn vẻ mặt cầu xin của Hồ Đồ Đồ, lập tức đưa tay sờ đầu Hồ Đồ Đồ. Lúc này mới lên tiếng giải thích, thật ra rất đơn giản, tốc độ tu luyện của bé con này quá nhanh, chân nguyên tích trữ nhanh nhưng cảnh giới không theo kịp, cho nên sau khi hóa anh, chân nguyên trong cơ thể không còn nghe theo sự chỉ huy của nàng nữa. Tu luyện không có đường tắt, cuối cùng Hồ Đồ Đồ lười nhác cũng phải trả giá cho sự lười biếng của mình. Trước đây không thích cảm ngộ đạo pháp, một lòng chỉ muốn chơi, đến cả ngự kiếm thuật của trúc cơ cũng không biết, thậm chí còn chẳng muốn điều động chân nguyên. Thời gian dài trôi qua, mặc dù chân nguyên tích lũy rất nhanh, nhưng cảnh giới vẫn rất thấp, sau khi chân nguyên trải qua hóa anh lần nữa chiết xuất, Hồ Đồ Đồ đã không khống chế nổi sức mạnh của mình. Tất cả tu vi đều có được nhờ bước từng bước một, cứ luôn muốn không làm mà hưởng, cuối cùng người chịu thiệt vẫn là mình. Động hư tử nhẹ nhàng gõ đầu nhỏ của Hồ Đồ Đồ. Ngươi hiểu không? Động hư tử nhìn về phía Âu Dương đang trầm tư, thích lên mặt dạy đời nên mở miệng nói. Âu Dương đang trầm tư khẽ gật đầu, nói với vẻ tin phục, trưởng giáo chính là trưởng giáo, vậy có phải ta thì ngược lại không? Mặc dù ta chỉ có chân nguyên của trúc cơ, nhưng thật ra cảnh giới của ta đã sớm phi thăng. Đối với tình trạng cơ thể của Âu Dương, động hư tử cũng không nói được nguyên do, nhìn biểu cảm rất tán thành với mình của Âu Dương, động hư tử cũng lười dạy tên ngốc này. Động hư tử nhìn Hồ Đồ Đồ, nói, bắt đầu từ ngày mai, mỗi ngày đến Thanh Vân Phong tìm ta nghe giảng, hàng ngày ta sẽ ra bài tập cho ngươi, không được lười biếng. Hồ Đồ Đồ nhìn về phía đại sư huynh nhà mình với khuôn mặt đau khổ, hy vọng đại sư huynh nhà mình có thể nói đỡ cho mình vài câu. Nhưng Âu Dương lại đứng bên cạnh gật đầu phụ họa, trước kia Âu Dương đã từng được giáo dục, mặc dù là ngoại lệ, nhưng vẫn biết học tập là phải từ lúc còn thơ. Liên quan tới mấy chuyện này thì Âu Dương rất đồng ý, kiếp trước vì trình độ của mình quá thấp nên mới không tìm được công việc tốt. Sau khi cảm ơn mấy người động hư tử đã cất công từ xa tới đây, động hư tử mới cưỡi mây dẫn theo Tô Tiểu Thất rời đi, còn Mộ Vân Ca thì lôi kéo Mộ Vân Hải đang định nói gì đó rời khỏi Tiểu Sơn Phong. Âu Dương xách Hồ Đồ Đồ không mấy vui vẻ lên, vẫn cảm thấy mừng trong lòng. Nhóc 5 tuổi còn đái dầm này đã là cường giả nguyên anh đó. Mặc dù không khống chế nổi sức mạnh, nhưng vẫn phải nguyên anh. Hài tử nhà mình ưu tú như vậy, đương nhiên Âu Dương rất vui vẻ. Lão Tam, hôm nay nấu con tam nhãn hoa linh kê nuôi 2 năm rưỡi kia đi, khao Đồ Đồ một bữa ra trò. Âu Dương nâng Hồ Đồ Đồ lên, lập tức nói với Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh vội gật đầu cười, lập tức quay người về phòng bếp. Nghe thấy Âu Dương bảo hôm nay ăn gà, hai mắt Tịnh Tử và Lông Bông chợt sáng lên, liếc nhau một cái, hai huynh đệ lại trốn ở cửa phòng bếp. Bạch Phi Vũ phi thân về trên cây, những pháp luật dành cho tiên thần trong đầu mình đều mới là thứ hình thức ban đầu, mình muốn tiến hành điều chỉnh lại tỉ mỉ hơn, đến mức độ không để lại bất kỳ một kẽ hở nào. Vì ghét cái tên Điêu Mao khó nghe này, Bạch Phi Vũ đã đặt lại tên cho con chim xanh đậu trên vai như đang cùng hoàn thành công việc này với Bạch Phi Vũ. Chim xanh đổi tên là Hàm Vũ. Âu Dương nhẩm đi nhẩm lại mấy lần cái tên này, cuối cùng vẫn khinh thường nhìn Bạch Phi Vũ, còn tưởng là tên gì hay, không phải vẫn là Điêu Mao sao? Hàm Vũ bằng Điêu Mao. Dường như cũng không có vấn đề gì. Cáo Tây Tạng Hồ Ngôn lại cuộn ở một góc trong viện, lẳng lặng nhìn Hồ Đồ Đồ, mặt nghiêm túc không nhìn ra được cảm xúc gì. Nhưng Âu Dương lại đọc hiểu. Âu Dương ôm Hồ Đồ Đồ đến trước mặt Cáo Tây Tạng Hồ Ngôn, nói với Hồ Đồ Đồ, Đồ Đồ, chia sẻ với soái ca nữa, chuyện tốt như vậy đương nhiên cũng phải để soái ca biết. Hồ Đồ Đồ vừa đáp đất đã ôm chặt Cáo Tây Tạng Hồ Ngôn, vui mừng nói, soái ca, ta báo cho ngươi biết, ta đột phá Nguyên Anh rồi. Âu Dương nhìn Hồ Đồ Đồ vui mừng thì cười lắc đầu, lập tức quay người rời đi. Hồ Đồ Đồ nhìn thấy Âu Dương rời đi mới thả lỏng trong lòng, khẽ nói, soái ca, vừa rồi ta không cẩn thận để lộ lỗ tai hồ ly, suýt chút nữa bị đại sư huynh phát hiện, may mà ta tránh nhanh, hì hì, đồ đồ ta thông minh không? Cáo tay Tạng Hồ Ngôn hiếp mắt nằm trong lòng Hồ Đồ Đồ nho nhỏ, cảm nhận được Hồ Đồ Đồ vuốt lông cho mình, nhìn về phía bầu trời. Hôm nay thời tiết tốt hơn bình thường rất nhiều. Đại sư huynh, đây là quần áo để thay của ngươi, ta đã giặt sạch, may vá xong rồi. Quần áo của Tiểu Bạch và Đồ Đồ thì ở trong ngăn tủ khác. Trần Trường Sinh quấn lấy Âu Dương, nói luôn miệng. Ừ, ta biết rồi. Âu Dương đáp cho có lệ. Trong hầm băng nhà bếp, ta đã làm đồ ăn đủ cho nửa năm, các ngươi chỉ cần hâm lại là được rồi. Trần Trường Sinh tiếp tục nói. Âu Dương nhìn Trần Trường Sinh trước mặt như bà mẹ già, cảm thấy được an ủi, không hổ là Trường Sinh, đúng là tri kỷ mà. Trần Trường Sinh nhìn Âu Dương đầy bất đắc dĩ, nói, lần này ta muốn đích thân đi Vạn Pháp Tông. Nhưng đồ đồ cần tắm thuốc hàng ngày, có lẽ ta sẽ không thể kịp thời chuẩn bị cho nàng, đại sư huynh ngươi phải để ý hơn. Được, giao cho ta đi. Dáng vẻ của Âu Dương như muốn nói ngươi còn chưa yên tâm cách ta làm việc hay sao, xua tay, miệng đồng ý liên tục. Trái với Âu Dương tràn đầy tự tin, Trần Trường Sinh lại nhíu chặt mày, lần này mình rời đi ít thì 2 tháng, nhiều thì nửa năm. Ngày xưa Tiểu Sơn Phong đều do mình quán xuyến, tất cả mọi chuyện lớn nhỏ đều do mình sắp xếp, dù là 3 bữa một ngày hay là quét dọn trong ngoài. Kể cả xã giao qua lại với Sơn Phong khác, cả chi phí xuất hành của mọi người đều do một tay ông bố Trần Trường Sinh phụ trách. Ví như những người khác chỉ việc sống, còn lại cứ để Trần Trường Sinh lo, bây giờ Trần Trường Sinh đi chuyến này, chắc chắn mọi người sẽ không quen, đây mới là chỗ khiến Trần Trường Sinh lo lắng. Mình cũng không ghi chép lại chi tiết chi phí ăn uống, may vá quần áo của mọi người ở Tiểu Sơn Phong. Bây giờ mình mà đi, Trần Trường Sinh thật sự sợ rằng sau khi mình đi, Âu Dương có thể tự khiến bản thân chết đói. Hoặc mấy người của Tiểu Sơn Phong mặc quần áo bẩn bẩn rách rách chạy khắp nơi cả ngày. Càng nghĩ càng thấy sợ, Trần Trường Sinh càng không yên lòng, nghĩ đến việc mình có ghi chép lại toàn bộ trong sổ. Hai mắt Trần Trường Sinh đột nhiên tỏa sáng, lấy quyển sổ dày cục kia ra từ trong không gian trữ vật của mình mà trịnh trọng giao cho Âu Dương. Lúc Âu Dương nhận lấy quyển sổ to dày này đã suýt chút nữa cầm không nổi, Âu Dương hơi kinh ngạc nhìn sổ sách trong tay. Sổ sách này có gì đó quái lạ, bởi vì nó nặng quá. Nhìn thì chỉ là một quyển sổ có hơi dày, lúc giao vào tay Âu Dương, thậm chí Âu Dương còn phải vận chân nguyên mới có thể nhấc quyển sổ này lên được. Âu Dương kiên trì lật sổ sách nhìn qua, nét chữ vừa mảnh vừa nhỏ líp nha líp nhít, ghi lại hết mọi chuyện xảy ra trong Tiểu Sơn Phong. Từ việc ăn uống ngủ nghỉ của mỗi người, thậm chí đến chuyện sắp xếp công việc và nghỉ ngơi của mỗi người, thậm chí mấy câu đối thoại của bọn họ cũng được ghi lại bên trong sổ sách. Hơn nữa còn được ghi lại bắt đầu từ ngày đầu tiên Trần Trường Sinh lên núi chỉ trong một quyển sách. Chắc chắn tên nhóc Trường Sinh này đã dựng pháp trận trên quyển sách này. Nếu như mở hết quyển sách này thì có lẽ có thể chồng chất cao 10 tầng lầu. Nhìn rất kinh khủng biến thái. Không phải tên nhóc Trường Sinh hơi nhạy cảm quá rồi đó chứ. Âu Dương nhìn Trần Trường Sinh dùng bút đỏ nhấn mạnh trước đây Lãnh Thanh Tùng và Bạch Phi Vũ từng hơi không khách khí với Trần Trường Sinh. Chắc chắn lúc tên nhóc này không nói gì là vì đang bận viết lại chuyện của hai người họ. Viết cái này vào làm gì? Âu Dương nhìn thấy đánh dấu riêng ở phía sau Lãnh Thanh Tùng là ăn cay nửa tháng, lập tức hiểu rõ ra. Tiểu tử này lại trả đũa trong cơm, lão nhị Lãnh Thanh Tùng kiên ăn cay nhất, cũng bởi vì một câu đắc tội Trần Trường Sinh mà phải ăn cay nửa tháng. Chẳng trách khoảng thời gian đó, lão nhị còn không có sức vung chùi sửa mái nhà. Chà, Tiểu Sơn Phong không thể thiếu Trần Trường Sinh, nhưng không thể chọc nhất cũng là Trần Trường Sinh. Đại sư huynh, nếu như không biết một chuyện nào đó nên giải quyết như thế nào, ngươi cứ lật sách này ra xem. Trần Trường Sinh ở bên cạnh mở miệng nói. Âu Dương nhìn sổ sách trước mắt, nghe Trần Trường Sinh nói mà cảm giác mình bị coi thường, mình mới là đại sư huynh, sao mình chỉ biết ăn ngủ như phế vật được chứ? Ngươi yên tâm đi, Trường Sinh, Tiểu Sơn Phong có ta, ngươi còn có thể không yên lòng sao? Âu Dương vỗ bộ ngực cam đoan. Ta vẫn thực sự không tin, Trường Sinh rời đi, chả nhẽ mấy người bọn ta còn có thể để bản thân chết nghẹo ở Tiểu Sơn Phong hay sao? Nhìn dáng vẻ tràn trề tự tin của Âu Dương, tính cách vừa nói đã quên của Âu Dương mới là lý do khiến Trần Trường Sinh không yên lòng. Nhưng bây giờ trên Tiểu Sơn Phong, ngoài Âu Dương thì chỉ còn Hồ Đồ Đồ và Bạch Phi Vũ. Bạch Phi Vũ suốt ngày ở trên cây sắp hóa thành khỉ rồi. Cả ngày đều lải nhải trong miệng, lúc thì cái này tốt, khi thì cái kia không. Bản thân thì viết những thanh quy giới luật cổ hủ như người Trần đọc sách. Cử chỉ điên rồ, ngày nào cũng viết lên giấy rồi vào quăng rồi lại viết. Cả người luôn trong trạng thái sắp tẩu hỏa nhập ma. Còn về Hồ Đồ Đồ, Trần Trường Sinh vốn không suy nghĩ đến. Ngươi cũng không thể trông cậy vào một bé gái 5 tuổi gánh vác chi phí ăn uống của mấy người được. Đồ Đồ có thể khống chế bản thân không đái dầm cũng đã là một chuyện rất đáng mừng. Cho nên trước khi Trần Trường Sinh rời đi, lúc này Trần Trường Sinh mới đặc biệt kéo Âu Dương đến, sắp xếp xong chuyện mà Âu Dương phải làm thay mình sau khi mình đi. Âu Dương chẳng hề để ý đã đồng ý ngay, cái này có gì khó. Dù sao kiếp trước mình có thể quản lý cả một cô nhi viện, bây giờ cũng chỉ là nuôi Hồ Đồ Đồ và Bạch Phi Vũ, đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn. Mà rõ ràng Trần Trường Sinh đang đứng trước mặt này hơi quá nóng nảy, cả người luôn trong trạng thái rất không ổn định. Rất giống chứng sợ hãi khi ra ngoài, không thể làm như vậy được, có lẽ là do ít khi đi ra ngoài một mình. Đúng lúc, nhân cơ hội này rèn luyện thêm. Nói đến rèn luyện, gần đây có phải mình cũng nên đi tìm vài trùng phản diện rồi làm thịt để hoàn thành nhiệm vụ của mình không? Tổng cộng chỉ còn lại 3, nhiệm vụ lần này thật sự quá đơn giản. Thậm chí Âu Dương còn hơi lo lắng, 3 vị trí còn lại kia không đủ cho nhóm nhân vật trùng phản diện. Âu Dương nhìn miệng Trần Trường Sinh đóng mở giới thiệu hoặc thu xếp chuyện nào đó với mình, ý thức bắt đầu bay đi xa. Đại sư huynh! Đại sư huynh! Đại sư huynh! Trần Trường Sinh xị mặt kêu Âu Dương đang ngẩn người. Sau khi thấy không có phản ứng gì, Trần Trường Sinh mới nghiêm mặt vỗ vai Âu Dương. Âu Dương lấy lại tinh thần, lúng túng cười với Trần Trường Sinh, nhưng lập tức mở miệng nói, nếu ngươi chuẩn bị đi ra ngoài, đúng lúc, ta có nhiều thứ muốn cho các ngươi. Trần Trường Sinh nhìn Âu Dương đầy hoài nghi, Âu Dương lại quay người đi vào phía trong sân. Kêu Bạch Phi Vũ đến Thanh Vân Phong đón Hồ Đồ Đồ đang nghe giảng quay về, Âu Dương lấy đồ ra từ trong ngực, đặt trên bàn đá. Đó là từng tấm thẻ gỗ, phía trên xỏ từng đồng tiền, trên mỗi tấm thẻ gỗ đều viết tên những người khác nhau. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.